Phật, Pháp ứng dụng. Sư, kính bạch chư tôn đức tăng ni, hôm nay con xin đại diện cho đạo tràng Phật tử chùa Hoa Nghiêm có duyên sự đầu lành đảnh lễ, xin dâng lời tác bạch. Kính thưa thượng tọa giảng sư, thầy đã cho chúng con những bài pháp thiết thực với đời thường của chúng con. Giờ này chúng con xin quyết tâm cố gắng thực hành những lời thầy đã dạy dỗ. Thay mặt cho quý Phật tử về tham dự các buổi giảng pháp giảng của thầy, chúng con xin nói lên sự chân thành cảm ơn tấm lòng vị tha của thượng tọa trụ trì chùa Hoa Nghiêm đã tạo mọi duyên lành cho chúng con được cơ hội về nghe pháp, và chúng con không quên cảm ơn đến thượng tọa Nguyên Quang, thầy Chí Thông, sư cô Huệ Minh đã hướng dẫn chúng con tụng kinh niệm Phật, và cũng xin cảm ơn đến các vị nhà chủ, các vị đã góp phần công quả. Sau cùng cũng cảm ơn đến các chị Nga và anh Steve Vân Lê đã góp công sức lo thủ tục giấy tờ. Sau cùng kính chúc chư tôn đức pháp thể an khang, Phật dự viên thành. Kính chúc toàn thể đạo tràng luôn sống an lành trong ánh hào quang từ bi và trí huệ của chư Phật. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát. Xin thầy hỷ tất bật của đồng hồ. Và được không bóc thời gian, chúng con xin cung thần những tượng tòa bắt đầu vào buổi giảng tối nay. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thượng tọa trụ trì chùa Hoa Nghiêm. Tiếp theo buổi giảng thứ ba thì con cũng xin thành kính tri ân thượng tọa đã tạo mọi duyên lành cho chúng con có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử trong suốt mấy ngày qua, và gửi lời cầu chúc sức khỏe, kính chúc các vị những ngày cuối tuần thật sự an vui hạnh phúc. A Di Đà Phật. Xin thưa toàn thể các vị, thì như lời nói đầu tiên của tôi, thì tôi sẽ đến với các vị là hai buổi giảng, còn tối đêm nay là phần còn lại là của chúng ta. cùng nhau giảng. Thì đêm nay là phần Phật pháp vấn đáp, cho nên là các vị có thể chuẩn bị những câu hỏi để cần trao đổi những điều cần thiết trong việc tu học như thế nào đó. Các vị có thể viết thành giấy để gửi lên đây và nhờ MC đọc, hay là trực tiếp tôi đọc cũng được. Hoặc bên cạnh đó có thể các vị hỏi trực tiếp, và một vị phải chịu trách nhiệm cầm micro để mà có thể đến cho Phật tử của chúng ta. Những vị nào cần thưa hỏi trao đổi thì các vị có thể đứng tại chỗ và chúng ta có thể trao đổi trực tiếp với chúng tôi, xem như là buổi Phật pháp vấn đáp hay là trao đổi giao lưu với chúng ta trong vấn đề tu học. Và vì vậy tôi dành cho các vị khoảng 5 phút để các vị có thể chuẩn bị sắp xếp những ý tưởng của mình. Còn những ai sắp xếp rồi thì mời các vị có thể là đại diện chúng ta bắt đầu trao đổi. A Di Đà Phật, kính mời toàn thể các vị. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch thầy, xin thầy hoan hỷ chỉ dạy thêm cho chúng con về cái câu là tùy duyên bất biến, như là bất biến tùy duyên, như nào mà mình dùng được trong cái hai cái câu này, có khi nó bị đảo ngược qua đảo ngược lại mà cái ý nghĩa của nó lại hoàn toàn khác nhau, xin thầy cho ví dụ cho chúng con để học. Dạ, A Di Đà Phật, cảm ơn câu hỏi của cô. Cái câu mà tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên, cái câu này rất là hay trong cái quá trình Phật giáo nhập thế của chúng ta. Các vị nghe Phật học, các vị nghe ít thì các vị hiểu, các vị nghe nhiều các vị hết hiểu, có phải không? Tức là ban đầu chúng ta nghe còn để hiểu, sau này không biết gì để hiểu, và sau nữa là không biết phải hiểu thế nào cho đúng. Thì ở đây các vị nhớ kỹ rằng Phật học, người ta có một số họ nói như thế này, nói xuôi cũng được, nói ngược cũng được. Thì thật ra mà nói, cái việc đó khi mà các vị nghe những bài giảng của tôi, cỡ là những bài giảng Bát Nhã Tâm Kinh, hay là những bài giảng và Kinh Kim Cương, hay là những bài giảng về Kinh Viên Giác, hay là Pháp Bảo Đàn, tất cả những cái bài giảng đó, thì bắt đầu các vị mới hiểu rằng tại sao Phật pháp nói ngược cũng trúng mà nói xuôi cũng trúng. Phật học nó là một vấn đề mà khi chúng ta tu học ở mức độ cao hơn thì chúng ta sẽ hiểu rộng hơn. Khi chúng ta bắt đầu học lớp 1, chúng ta chỉ 1 cộng 1 bằng 2 và 2 cộng 2 thì bằng 4. Nếu mà lúc quá trình chúng ta học lớp 1 mà chúng ta để bình phương bằng 2 thì lúc đó người lớp 1 sẽ nói sao? Cô viết bậy rồi. Có phải không? Cô tự nhiên cô viết bình phương bằng 4, cái này em chưa bao giờ được học. Vì vậy cho nên là học trò mà nếu mà ngay lớp 1 mà cô mà viết 2 bình phương bằng 4 thì học trò ở dưới sẽ nói sao? Cô ơi lộn rồi. Có phải không? Tại vì ở đây học trò phải được là 2 cộng 2 bằng 4. Vấn đề này các vị nên hiểu là Phật học nói là bất biến tùy duyên, tùy duyên bất biến. Hai cái câu này nói cách nào nó cũng trúng. Bất biến tùy duyên hay là tùy duyên bất biến về nghĩa nó không có khác nhau. Tức là một hành động của chúng ta, chúng ta có thể tùy duyên để thích nghi mà nó không thay đổi cái tính chất và ý nghĩa của nó. Bây giờ tôi dẫn lại cái hồi hôm tôi nói với các vị. Hồi hôm là khi tôi trao đổi với các vị, nó có 10 điều phi pháp của nhóm Tỳ Kheo Bạc Kỳ. Và thời điểm đó là chư tăng của Thượng Tọa Bộ cho rằng đó là những điều mà không đúng luật, sai luật, vân vân. Thì bây giờ trong đó nó có cái phần gọi là cái không giữ tiền. Bây giờ cái nhóm Tỳ Kheo Bạc Kỳ được quyền giữ tiền, tức là cho được giữ tiền với cách nào đó. Và ngày xưa các vị này khi muốn nhận tiền thì người ta để cái thao ở phía trước là có cái nước á. Rồi á, những người khác muốn bỏ tiền cúng bỏ vô cái thao đó. Thì quan niệm thời điểm đó có thể là một hình thức, nhưng mà cho rằng là khi để vào nước có nghĩa là đã tẩy sạch rồi, và chư tăng có thể cầm được đồng tiền đó để sử dụng. Nhưng mà tôi nói các vị, chư tăng thời kỳ Đức Phật có tiền để làm gì? Mua cái gì? Sắm cái gì? Cho dù có tiền có vàng trong tay chư tăng thời đó xài được không? Đâu có mua gì đâu, đâu có sắm gì đâu, và đâu có cần thiết một cái gì đâu. Bản thân chư tăng thời kỳ Đức Phật chỉ có ba y thôi. Và như vậy, một chư tăng vào thời đó không có tiền là chuyện bình thường. Như vậy cái này gọi là bất biến nè. Nhưng mà trong thời buổi này, như hôm tôi nói, tôi đi sang đây nếu không có tiền làm gì tôi đi được? Và nếu tôi không giữ tiền tôi chết đói ở sân bay Hồng Kông lấy gì sống? Có thể là như vậy, nhưng tôi muốn nói với các vị là nếu tôi giữ tiền mà giữ vì tam bảo, vì Phật sự, vì cần thiết cho chuyện gì đó, thì giữ bao nhiêu triệu đô trong tay cũng không có vấn đề gì. Và cái này nó mang cái nghĩa giống như trong Kinh Pháp Cú: nếu bàn tay không tương tích thì có cầm thuốc độc sẽ không nhiễu hại. Và nếu bàn tay có tương tích thì cầm thuốc độc sẽ bị thuốc độc nhiễu hại. Đức Phật chế giới về không giữ tiền ngày xưa cho các thầy tỳ kheo để tránh tham tâm. Vì tham tâm là cố giữ, là dính mắc, là bám víu, là trở nên những con người như phàm phu tục tử và không xứng đáng với hạnh của bậc thánh. Nhưng khi thời kỳ Phật giáo nhập thế vào đời, mà nếu chư tăng không giữ tiền thì làm gì để gọi là xoay sở tất cả các vấn đề tu học của tam bảo? Bây giờ ví dụ như chùa Hoa Nghiêm này, nếu không có một điều kiện và thầy không có một cái gì để mà chi tiêu hay xăng dầu hay mọi thứ tiền bạc xung quanh, thì làm gì có cái chùa Hoa Nghiêm như thế này? Và nếu ở đây chúng ta cảm thấy rằng giữ tiền như vậy bị vướng víu, ta cần một cư sĩ theo giữ để là khỏi phải là khỏi phải bàn tay chúng ta đụng tiền, thì chúng ta đi đến bất cứ nơi nào chúng ta phải, thay vì chúng ta tốn một đồng mà chúng ta phải tốn gấp đôi, có những cái nó rất là phí. Và ai là người chịu trách nhiệm để theo ta bằng cách đó? Trên nguyên tắc người cư sĩ có công ăn việc làm của họ chứ. Cho nên cái giữ tiền là cái tùy duyên, nhưng để không nhiễm tiền đó vì chuyện Phật sự, vì tam bảo, là cái tính bất biến của một tôi là thầy tu. Giữ tiền mà không thay đổi, không tham vọng, thì cái đó gọi là tùy duyên giữ tiền, mà lòng không dao động thì lòng bất biến. Rồi lòng bất biến mà tùy duyên có nghĩa là bất biến, tôi không dao động thì tôi sẽ làm điều này, tôi không cảm thấy hổ thẹn với lương tâm và không thấy sai với Phật pháp. Vậy gọi là tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên đó. Rồi, cho các vị một thí dụ nữa để gọi là tùy duyên bất biến. Tổ Huệ Năng ngày xưa khi rời khỏi Quỳnh Mai vào ở trong rừng, và lúc đó ở chung với nhóm thợ săn, là một người thừa y bát của tổ, là người đắc pháp, có nghĩa là người đã ngộ đạo rồi đó, mà sống chung với nhóm thợ săn thì buộc lòng phải ăn gì? Cơ bản nếu thợ săn ăn gì? Ăn rau à? À, thợ săn thì không có ăn rau, thợ săn ăn thịt. Như vậy Tổ Huệ Năng là người tu, người giác ngộ, người hiểu rất rõ về điều đó. Thì Tổ Huệ Năng bây giờ nếu không ăn chung với thợ săn ăn gì? Và lúc đó vì muốn giấu thân phận của mình, nói tôi là tổ, nó giết liền. Hay là giấu thân phận muốn cho mình mà biết rằng mình thừa truyền y bát, nó giết liền. Như vậy thì vì chỗ mà muốn tồn tại, cho nên chính chỗ đó Tổ Huệ Năng hái rau luộc trong nồi thịt cùng ăn như thợ săn, nhưng mà không ăn thịt, chỉ ăn rau. Lúc đó thợ săn thấy lạ mới hỏi là tại sao ông ăn rau mà không ăn thịt? Nói thịt ăn vô phản ứng, tức là cơ thể không tiếp nhận thịt được, buộc lòng ăn rau. Nhưng vì rau luộc trong nồi thịt cho nên thợ săn không cảm thấy điều lạ. Chứ nếu bắt một cái nồi riêng để luộc rau thì lúc đó lạ không? Lạ đó, lúc đó nó xử liền á. À, các vị nên nhớ là như vậy. Vì vậy tổ không mất chất của tổ, cho dù ăn rau luộc trong nồi thịt cũng không mất chất của tổ, và cũng không ảnh hưởng đến gì đến thành quả tu học. Cái đó tùy duyên để tồn tại, nhưng lòng của tổ là duyên kim cương. Cái đó gọi là gì? Là bất biến, hiểu rồi đó. À, các vị giỏi rồi không? À, vậy thì tôi mở rộng ra thêm một chút nữa. Một số Phật tử ăn chay mà phải nấu mặn cho gia đình, đây là nan giải, thì phải lấy cái câu bất biến tùy duyên và tùy duyên bất biến xài nữa. Lúc này phải xài tới câu đó. Bây giờ có người phân vân về chuyện đó hỏi tôi là bây giờ ở trong gia đình như vậy làm sao mà mà ăn chay được. Và nếu mà ăn chay mà nấu mặn như vậy, hoặc thậm chí nêm nếm mặn cho gia đình, thì nhiều khi á, nêm nếm sợ tội cho nên buộc lòng cũng ăn mặn với gia đình. Thì lúc đó tôi mới nói, hỏi các vị đó một câu: các vị ăn chay mà nấu mặn, và các vị nấu mặn và ăn mặn, hai cái đó cái nào tốt? Thì lúc đó tự nhiên các vị đó vỡ lẽ lên một điều gì đó. Đương nhiên người nấu mặn mà ăn chay, cái này đâu phải dễ à. Nấu mặn mà ăn chay là chuyện không dễ. Mà làm được chuyện đó, tôi cảm thấy người này hạng siêu chứ không phải là hạng bình thường. Nấu mặn mà không vướng mặn, nếm mặn mà không ăn mặn, đây là những điều không phải dễ. Nhưng Phật tử hiểu rất rõ, không làm bổn phận trong gia đình thì làm sao có thể tu tập được. Vì vậy muốn tu tập được thì phải tùy duyên, nhưng mà làm sao bất biến. Giỏi chưa? Giỏi. Những hàng đó tôi cho là hạng giỏi. Nêm nếm là chuyện bình thường, cũng không hẳn là cần ăn chay cũng cần phải mua một cái nồi riêng về cho sạch này kia cái nọ. Có những người ăn chay cái phải làm sao? Chén này chén tao à, chén này chén ba mày, chén gia đình à, chén này chén chay à, chén này chén mặn à, nồi này nồi chay à, nồi này nồi mặn. Máy móc vậy. Chúng ta hiểu gì điều ăn chay mà chúng ta tưởng tượng như vậy? Chúng ta tưởng tượng về quyền thoại ăn chay với chúng ta mới nghĩ như vậy. Còn nếu chúng ta hiểu thật nghĩa ăn chay và chúng ta thật lòng chay thì cái chuyện này không hề gì. Ở đây sở dĩ cái người mà người ta ăn chay mà Phật tử thường đổi chén mới á, là không phải là ăn cái chén mặn là có tội. Nhưng mà người ta vì lịch sự thôi. Cái người ăn chay là nó nhạy cảm với cái mùi. Người ta sợ khi một người ăn chay trường mà đến nhà mình mà ăn cái chén bị tanh á, người ta ngại. Vì vậy người ta phải đổi chén mới cho chắc ăn. Cái nghĩa là nghĩa như vậy, chứ không phải là đem cái chén này ra dọn cho một ông thầy ăn là bị tội. Không có những cái vô lý như vậy. Không có tội gì bằng những cái vô lý như vậy. Nhưng mà vì tanh người ta ngại, là giống như cái người ăn chay mà cảm giác vậy, người ta nghĩ gia đình mình không được vệ sinh sạch sẽ. Cái đó là nó nghĩa là vậy thôi. Chứ nhất thiết gì là phải là chén này chén chay, chén này chén mặn, nồi này nồi chay, nồi này nồi mặn. Không sao, tất cả những giá trị đó là nó không có ý nghĩa vậy. Cho nên tôi đã giảng trong rất nhiều ăn chay và ăn mặn mọi thứ, để cho các vị thấy rằng Phật Pháp là một điều tu học như một chân lý, chứ không phải là một tín điều hay một tôn giáo bằng niềm tin để bắt buộc chúng ta phải tưởng tượng về thần thánh hóa các việc nó như vậy. Như vậy thì ý nghĩa của câu tùy duyên bất biến tùy duyên có nghĩa là một hành động mà làm sao cái người nào nói hay đó, tùy cơ ứng biến á. Câu nó nói hay đó, xin cảm ơn cái câu này. Nó là cái nghĩa nó giống như vậy. Linh động để làm sao tồn tại không vướng víu tất cả các việc. Rồi tôi nói các vị mở ngoặc thêm một điều nữa. Ngày xưa có một vị gọi là chứng quả Tu Đà Hoàng, là đệ tử của Đức Phật nhưng có chồng có con. Và các vị này cảm giác, có người nói rằng là vị này đã chứng sơ quả Tu Đà Hoàng nhưng tại sao còn đời sống tình dục. Thật ra mà nói, trên nguyên tắc chứng sơ quả Tu Đà Hoàng, người này vẫn còn đời sống tình dục. Có nghĩa là khi chứng sơ quả Tu Đà Hoàng, ở đây có một người hỏi Tu Đà Hoàng nè, một lát nữa tôi sẽ trả lời về kỹ hơn. Một người chứng sơ quả Tu Đà Hoàng chưa dứt được cái duyên tình ái của cuộc đời, 7 lần sanh tử trong cuộc đời nữa mới chấm dứt. Vì vậy trong quá trình tái sinh, người này có thể liên hệ đến đời sống của một người trần tục, đó là chuyện rất bình thường. Chúng ta chưa hiểu sâu về Phật học, đôi khi chúng ta cứ tưởng tượng máy móc. Và như vậy, một vị Tu Đà Hoàng khi sống giàu như vậy là sống trọn đạo của một người làm chồng hoặc một người làm vợ, chứ không mang cái nghĩa là đắm mê tình ái. Một người khi sống trọn đạo nó khác với một người đắm mê vào tình dục, tình ái. Và cái đó chúng ta phải hiểu, đó là bất biến tùy duyên, để tồn tại, để tu hành, để độ những người thân của mình. Vì vậy, bản chất của một người không nhiễm, giống như là Tế Điên Hòa Thượng, thì ăn thịt chó, uống rượu, tất cả mọi thứ là chuyện bình thường. Bởi vì viên kim cương thảy vào hầm phân thì không bao giờ thấm. Đó là ý nghĩa siêu việt của bất biến tùy duyên. Nhưng khi chúng ta chưa phải là mang nghĩa đó, mà chúng ta lạm dụng để chúng ta bao biện cho chính cái luộc sống, buông thả với chính bản thân mình, thì nhân quả này chúng ta không chạy khỏi. Chúng ta có thể tránh được cái miệng đời, nhưng chúng ta không tránh được quy luật nhân quả. Còn người sống bất biến tùy duyên, miệng đời có thể mỉa mai, nhưng nhân quả người ta không bao giờ vướng. Mà quy luật nhân quả là quy được quyết định số phận của con người, chứ không do miệng đời quyết định. Người ta có thể nói tôi tốt, tôi chắc gì tốt. Người ta có thể nói tôi xấu, không hẳn vì cái miệng người ta nói xấu mà tôi trở thành xấu. Xấu tốt là nhân quả quyết định. Vì vậy những con người sống bằng tinh thần tùy duyên bất biến tùy duyên, phải là cao thượng, bản lĩnh và đầy đủ tâm đạo lắm mới có thể sống được những điều này. Sống thấy bê bối nhưng mà lại là rất là trong sạch. Một cái con người sống tuyệt vời như thế không phải dễ dàng gì có thể ứng dụng điều này. Và vì vậy hãy tùy hoàn cảnh để ứng dụng, mà làm sao không vướng tất cả các Phật sự, chuyện tu hành và thậm chí cả những cái công việc trong chính gia đình người Phật tử. A Di Đà Phật. Mời các vị tiếp tục đi. Ở đây có câu hỏi tiếp tục về ý nghĩa tu Đà Hoàng. Kính bạch thầy, có nghe thầy giảng quả tu Đà Hoàng thì phải không thân kiến nghi giới cấm thủ, xin thầy từ bi giảng cho con biết thân kiến nghi và giới cấm thủ. Xin thưa các vị, tu Đà Hoàng là một trong bốn quả vị thánh, gọi là tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. A La Hán là thánh quả cao nhất trong bốn quả vị, và khi đạt được A La Hán là quả vị cuối cùng. Với quan niệm của Nguyên Thủy Phật Giáo thì Đức Phật cũng chỉ là bậc A La Hán thôi, nhưng chỉ có thêm cái nghĩa là chánh đẳng giác. Còn tất cả các thánh đệ tử chỉ là A La Hán. Và khi qua quan niệm của Bắc Truyền Phật Giáo, tức là Phật giáo phát triển, chúng ta đưa cái giai đoạn là lên Phật là vượt qua giai đoạn A La Hán đến Bồ Tát đến Phật. Đây là một giai đoạn mà theo cái cách nhìn nhận là đạo Phật nhập thế và đưa Đức Phật trở thành tối tôn với danh nghĩa là một bậc toàn giác. Thật ra tự thân của A-la-hán cũng đã toàn giác, cũng đã chấm dứt các phiền não rồi. Còn khi quả vị Tu Đà Hoàng là quả vị đầu tiên của bốn quả thánh. Tu Đà Hoàng mang cái nghĩa là thất lai hay là dự lưu. Tu Đà Hoàng nghĩa là thất lai. Thất lai là nãy tôi nói đó. Một vị đã chứng đắc Tu Đà Hoàng phải còn trải qua 7 lần sanh tử trong cuộc đời này nữa mới kết thúc. Còn cái việc có trải qua 7 lần hay không tùy sự nỗ lực của vị đó. Vị này có thể một lần nữa kết thúc, vị này có thể 2 lần, nhưng tối đa là 7 lần vị này phải kết thúc. Thì con số 7 này giống như tôi từng giảng với các vị là tại sao các cái thần thức thân trung ấm trải qua 49 ngày là kết thúc á. Thì cái này các vị có thể nghe lại bài là thuyết luân hồi trong Phật giáo, các vị sẽ rõ. Và sau khi chết chúng ta còn lại gì, thì tôi phân tích cái này chi tiết rồi. Thì tôi trở lại cái vấn đề của chúng ta là Tu Đà Hoàng là dự lưu. Dự lưu có nghĩa là người được bước vào dự trong dòng thánh, gọi là dự lưu. Còn nghĩa thất lai là quy trình của người này tối đa là 7 lần sanh tử trong cuộc đời sẽ kết thúc. Và một người nào để xác định khi nào mình chứng đắc Tu Đà Hoàng, tự mình sẽ biết về điều này như thế nào. Tự mình kiểm chứng cho bản thân mình hay kiểm chứng một người khác ý nghĩa nào gọi là Tu Đà Hoàng. Thì ba cái hạ phần kiết sử mà người Tu Đà Hoàng phải đoạn tận, đó là thân kiến, giới cấm thủ và nghi. Ở đây chúng ta hiểu cái Tu Đà Hoàng mà đoạn trừ thân kiến là không còn quan niệm sai lầm về bản thân. Thân kiến là quan niệm về bản thân, mà một người chứng được quả vị Tu Đà Hoàng là không còn quan niệm sai lầm về bản thân. Có nghĩa là nhận thức rất rõ thân là gì? Là vô thường, là giả tạm, là duyên hợp. Người đó biết bằng tính cách là thân chứng chứ không phải biết bằng ngôn ngữ. Ví dụ tôi nói là thân là vô thường, là giả tạm, là duyên hợp, cái người nào đó lại nhéo tôi cái ôi trời đất ơi, trời tôi làm gì vậy, đau muốn chết gì vậy? Mới nói cái miệng quan niệm về thân là giả tạm, là vô thường, mới nhéo cái làm ghế vậy ông nội. Cái này chúng ta mới nhận thức về thân thôi. Nhưng mà cái người Tu Đà Hoàng có nghĩa là người thật sự chứng biết về thân, nhận hiểu rất rõ về thân, không còn lầm lạc về tính chất vô thường, giả tạm để chấp ngã bám víu bằng cái giống như là tham ái đam mê nữa. Thì cái nhìn nhận cơ bản về thân, cái đó gọi là thân kiến, tức là thấy biết rất rõ về xác thân. Thấy giả tạm là giả tạm thật, chứ không phải giống như đường Tam Tạng, không? Đường Tam Tạng đi thỉnh kinh khi rơi vào trong cái đất nước của người nữ không á. Người nữ vương lúc đó là muốn Tam Tạng trở thành là vua. Thì lúc đó đó là mời Tam Tạng ở lại, nó làm vua này kia. Tam Tạng ấy, thân là giả tạm vô thường, cô đừng quan trọng đam mê dính mắt này. Năm tứ đại là không, là ngủ ấm, là giả hợp, vân vân, nói cho đã. Nói mà mắt nhắm nè, mà mồ hôi lúc đó nó chảy lộp đọp cho người. Thì nữ vương á là cầm cái khăn trên tay đó lau cho Tam Tạng, thì vừa chạm vào Tam Tạng cái Tam Tạng giật mình. Nữ vương nói một câu mà chúng ta phải thấy để ý trong này rất rõ. Chàng nói năm quẩn là không tứ đại giả hợp, sao chàng còn giật mình? Câu này ai giác ngộ hơn ai? Tam Tạng và nữ vương ai giác ngộ? Nếu thật sự cái người mà chứng đắc thật sự về thân kiến á, để nói là năm quẩn là không là giả hợp, tứ đại là duyên hợp, là giả tạm gì đó, thật sự không bao giờ có sự dao động về điều đó. Nên nhớ là như vậy. Đây là một điều rất tế nhị mà khi chúng ta xem phim Tây Du Ký có rất nhiều cái quan điểm về Phật giáo mà phản ánh qua hành động của Đường Tăng hay là cho những người mà tất cả các đồ đệ của Đường Tăng rất là rõ. Nếu tinh ý chúng ta xem đây như một bộ phim triết học Phật giáo hay là quá trình tu học rất là rõ ràng, tôi đã phân tích một số đoạn cho các vị nghe rồi. Thì trở lại cái vấn đề của chúng ta, thân kiến là như thế. Giới cấm thủ có nghĩa là một vị chứng đắc Tu Đà Hoàng thì vị này không thể nào nhận lầm về tất cả các giới. Giới cấm thủ có nghĩa là những cái giới mà nó không thuộc về cái dạng mà gọi là đúng với Phật Pháp. Ví dụ thời kỳ của Đức Phật có những giới tu hành theo dạng là sống thì hạnh chó, sống thì hạnh bò. Những cái này Đức Phật gọi là những hành động tà kiến. Có những người nói thực hiện theo cái hạnh chó để cảm thấy rằng chấp nhận ăn uống và đời sống như chó, khắc khổ như vậy để nghĩ rằng sau khi chết mình được cái gì đó cao quý hơn. Thì người ta hỏi Đức Phật, những người hành động như chó, hành động như bò, cuộc sống như vậy, họ khắc khổ như vậy, thì sau khi chết họ như thế nào? Đức Phật nói rất rõ, người làm hạnh chó khi chết tái sanh sẽ làm loài chó, người làm hạnh bò khi chết tái sanh sẽ làm hạnh bò. Cái này Đức Phật nói rất rõ trong kinh điển. Vì vậy người Tu Đà Hoàng không còn giữ những cái giới thuộc về dạng gọi là tà kiến như thế. Những cái mà gọi là giữ, mà gọi là giữ giới tướng bằng các cái hình thức á, thì cái này người Tu Đà Hoàng không vướng nữa. Và người Tu Đà Hoàng không quá để lệ thuộc vào những cái mà gọi là cố chấp về bản thân, hay là giữ bằng một cái cách gọi là bên ngoài hình tướng. Cái này gọi là giới cấm thủ, tức là không có những cái bám chấp vào những cái giới sai lầm tà kiến, thì cái đó gọi là giới cấm thủ. Nghi, nghi là một trong năm hạ phần kiết sử mà Tu Đà Hoàng đã đoạn tận được đó. Thì cái nghi này nó thuộc về là không còn ngờ vực về con đường giải thoát. Nghi có nghĩa là ví dụ bây giờ Phật tử tu tịnh độ mà lòng tu không biết giảng sanh không nữa, đường này có chắc ăn không nữa, hay là mình học theo Phật Pháp mình ngờ vực là không biết có đúng không. Tại vì sao vậy? Bằng kiến thức của phàm tâm, chưa có sự giác ngộ, cho nên không khẳng định được cái con đường đi của mình một cái cách gọi là như là nhìn nhận về chân lý. Như vậy người đạt quả vị Tu Đà Hoàng có nghĩa là người này đã thấy đường đi, có chánh kiến, thấy con đường sẽ đến, bởi vì chứng vào bậc thánh rồi mà. Thành ra người này không còn nghi ngờ con đường giải thoát, hay là không còn nghi ngờ về lộ trình tu tập nữa, bởi vì quyết định người này phải đi đạt đến mục đích, không còn thay đổi, không còn thối tâm, không còn bị dao động bởi tất cả những tác động. Có người nói tu theo con đường này là sai, tu theo con đường này đỏ địa ngục, thế không bao giờ còn dao động với những lời vu vơ bên ngoài về lộ trình giải thoát của người này nữa. Cái đó gọi là đoạn dứt nghi. Cho nên Tu Đà Hoàng đoạn ba hạ phần kiết sử là thân kiến, giới cấm thủ và nghi, nghĩa nó là như vậy. Tại vì đạo Phật, có ai hỏi trực tiếp không? Ở đây có giấy nè. Có vị này chắc là cũng nhà cỡ nhà thơ Xuân Diệu à. Thưa thầy, hôm nay là thứ bảy ngày 25 tháng 10 năm 2014, 8 giờ tối. Bên ngoài trời mưa. Sao tự nhiên con cảm thấy không vui? Tuy nhiên vào mùa hè trời nắng thì con luôn cảm thấy vui. Xin quý thầy chỉ dạy cho chúng con phương pháp để kiềm chế cảm thọ, tức là làm thế nào quán xuyến được sự buồn vui bất kể ngoại cảnh như thế nào. Hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn chẳng hiểu vì sao tôi buồn. Tôi nghĩ này, hai câu sau là tôi tự thêm vô. Công nhận là các vị này cũng văn chương dữ chứ. Nên đi làm nhà thơ á, không biết là người này làm nghề gì, nhưng mà nên đi làm nhà báo, nhà thơ đồ thích hợp hơn. Xin thưa các vị, nhưng câu này hỏi rất là ý nhị, tức là cái không làm chủ được cảm xúc của mình trong những tình huống. Và Nguyễn Du cũng đã có những câu nói trong truyện Kiều chúng ta thấy cũng rất hay. Đó là cảnh nào gì nữa? Chưa tới. Cảnh nào cảnh chẳng đéo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Tôi nghĩ là chắc là vị này hiện giờ đang có tâm sự đó. Bao nhiêu người ở trong đây người ta cảm thấy hôm nay đang có cảm giác vui hay buồn? Vui. Nhưng riêng người này là cảm thấy không vui. Vì người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Cho nên ở đây các vị thấy, con người chúng ta cảm xúc vu vơ là chuyện không tránh khỏi với đời người. Là một người đời hay là một người tu đều có những giây phút này cả. Nói thì để vui nhưng đó là một sự thật. Chúng ta không phải là kẻ điên, chúng ta là người rất bình thường. Và vì vậy chạm đến cảm xúc của mình tùy cái hạt giống và tùy cái ý nghĩ và hoàn cảnh có được. Con người chúng ta có vui buồn rất là bất chợt. Nếu một con người chưa từng có tu tập và chưa từng kiểm soát mình thì chúng ta sẽ bị vui buồn này cuốn theo, và chúng ta sẽ khổ vui với những cảm giác này. Những người sống bằng cảm xúc đa phần là những người đa tình. Đa tình ở đây không mang cái nghĩa là những người mà gọi là sống buông thả, mà đa tình có nghĩa là người giàu cảm xúc. Mà đa phần ai là người giàu cảm xúc thì người đó cuộc đời ít khi nào có thể vui được. Các vị nên nhớ, Thúy Kiều mặc dù không phải là một nhân vật có thật trong lịch sử, nhưng mà qua hình ảnh con người của Thúy Kiều, chúng ta cảm thấy rằng Thúy Kiều đã phản ánh một con người đa tình đa cảm, cho nên cuộc đời không bao giờ nó suôn sẻ và an vui như bao nhiêu người khác. Các vị nhớ cái lần mà Thúy Kiều và Thúy Vân rồi Dương Quang gia đình đi tảo mộ á, khi thấy một cái mộ quan bên đường và mộ của Đạm Tiên, thì ngay lúc đó Thúy Kiều đọc và hiểu nghe người ta kể về Đạm Tiên như thế, Thúy Kiều ra nước mắt. Rồi lúc đó Thúy Vân rất là ngạc nhiên về cái biểu hiện của chị mình. Tự nhiên nghe người ta kể về Đạm Tiên vậy, tự nhiên chị mình khóc ngon lành. Thì lúc đó Thúy Vân mới nói là Vân rằng chị cũng nực cười, khéo dư nước mắt khóc người đời xưa. Có nghĩa là ở đây sao tự nhiên Dương Quang Thúy Vân không khóc, tự nhiên Thúy Kiều khóc. Như vậy cái mức độ đa sầu đa cảm của Dương Quang không có, mức độ đa sầu đa cảm của Thúy Vân không có, nhưng mức độ đa sầu đa cảm của Thúy Kiều có. Và vì vậy Thúy Kiều phải đi vào con đường đoạn trường. Vì vậy tôi phải làm sao tôi dẫn chứng cho các vị về điều này. Bởi vì chính cái mức độ cảm xúc của con người như thế thì nó sẽ dẫn chúng ta vào đoạn trường, dù bất cứ người nào trên cuộc đời. Vì vậy đa phần nhà thơ ít khi nào có cuộc đời gọi là nói chung là vui vẻ hay là giàu có này kia cái nợ hay là địa vị này kia, rất ít. Bởi vì người đó sống bằng cảm xúc mà, người đó nuôi cảm xúc, sống cảm xúc và ý tưởng lãng mạn, và để có thể dệt thành thơ thì chúng ta phải vậy. Thơ không khi nào xuất hiện với một con người trạng thái bình thường. Những nhà triết học ít khi nào mà đặt thơ được lắm. Triết học đặt thơ toàn là đá sỏi gai góc không à, ai mà nghe. Nhưng mà nhà thơ mới bóng bẩy, mới mỹ miều, mới tha thiết, mới du dương. Bởi vì cảm xúc của nhà thơ là như vậy. Cho nên tôi nhớ một cái câu danh ngôn, họ nói là thơ sinh ra từ tình yêu và lòng căm thù, từ nụ cười trong sáng và giọt nước mắt cay đắng. Tức là những thái cực của cuộc đời nó mới thành thơ. Chứ cuộc đời mà nói thơ mà nói cuộc đời nó hanh thông, nó vui vẻ, nó tự tại, người ta đọc vô trơ trơ không có cảm xúc. Mà nói lên cuộc đời thê thảm, năm chìm bảy nổi, nghèo khổ, gian truân bảy lần tám lượt, thất bại về tình yêu hôn nhân mọi thứ. Ồ, đọc vô cái nó cảm xúc nó hay ghê. Còn nếu mà cái khác không có cái gì để gọi là hay cả. Vậy thì tôi muốn nói với các vị, người giàu cảm xúc là người hay buồn hay vui bất chợt. Và đa phần người giàu cảm xúc ít vui được nhiều là tại sao? Bản chất cuộc đời khổ nhiều hơn vui. Và vì vậy cái người này cứ lo lắng, cứ sợ hãi, cứ vớ vẩn, cứ mơ màng, thậm chí sống trong chăn ấm niệm êm, chưa hẳn là không khổ. Những người có cảm xúc như thế này, sống trong chăn ấm niệm êm, vẫn nghĩ đến những cái gì nó rất là tiêu cực và nó rất là hoang mang. Cho nên ở đây, cái người hỏi tôi điều này, tôi cảm thấy là đã có ý tưởng muốn chiến thắng mình. Nói để cười nhưng mà thật sự người này có ý tưởng muốn chiến thắng mình. Người này đã vật vã khổ đau với cảm xúc này. Chắc chắn là như vậy. Và vì vậy cần phải có sự tu học để kiềm chế. Vui thì vui không quá đà, mà buồn thì cũng đừng nên quá tha thiết để buồn. Thì làm sao làm được chuyện này? Chỉ có khi nào nhận ra được rằng mình là người giàu cảm xúc hơn người khác. Ví dụ bây giờ cùng nhìn một cái sự vật, nhưng mà người giàu cảm xúc hơn sẽ có những cái cảm xúc nó khác hơn, rung động hơn. Ví dụ bây giờ nhìn một người bệnh, nhưng mà có người nhìn người bệnh mình cũng hiểu, nhưng mà mình giữ trạng thái bình thường, nhưng mà có nhìn người thấy người bệnh cái quảng lên, hay là có người khóc lên, hay là có người sợ hãi hay rung lên, thì cái cảm xúc của mọi người mà mọi người có phản ứng khác nhau về một cái hiện tượng. Tất cả mọi người đều thấy giống nhau, nhưng mà mỗi người một cảm xúc khác, thì bản năng thần kinh cảm giác của mỗi con người mà nó có những cái biểu hiện khác nhau. Và vì vậy khi nào thấy mình quá đà về các cảm xúc đó thì phải có sự chấn chỉnh tu tập để kiềm chế lại cảm xúc này. Có một số người đụng chuyện là khóc, đụng chuyện là khóc. Thật ra họ không phải họ muốn như vậy. Cái đó không phải là dễ. Nhưng mà con người này họ thuộc về cái dây mà chạm cảm giác cảm xúc của họ đó, nó quá nhạy đi. Cái người đó gọi là nhạy cảm á. Thì người này đa phần là những người nhạy cảm đa phần sống rất có tình cảm, rất thương người, nhưng dễ bị lừa gạt. Phải hiểu là như vậy. Cho nên về tâm lý, có những người thấy người khác yếu đuối thì hay lừa, đó là những người không có đạo đức. Chúng ta biết một người yếu đuối, chúng ta phải tìm cách hỗ trợ để giúp người đó mạnh lên. Còn cái người yếu đuối, nhạy cảm, dễ sa ngã vào tình cảm gì đó, thì bằng mọi cách để lôi cuốn quyến dụ, đây là cái những con người nó xấu, mà có thể một dùng một cái từ xã hội người ta gọi là đê tiện. Mình á, quân tử không bao giờ thấy một người nhẹ dạ rồi tìm cách để chinh phục, để lợi dụng. Con người của mình không có xấu và đê tiện đến độ như vậy. Nhìn thấy một người nhẹ dạ, khi mình chinh phục để họ yêu mình, cái này là lừa đảo để yêu, chứ không phải là vì cái gì cả. Và đôi khi mình muốn mơ mộng, mình muốn lợi dụng, mình muốn gạt gẫm cái gì đó. Vì người cảm xúc cũng phải hiểu rằng là mình dễ dàng bị lôi cuốn trong tình cảm, trong cảm xúc dễ dàng hỉ nộ ái ố, thì cũng cần phải cho mình một mặc định tâm lý để mình biết cái điểm dừng của mình trong mọi hoàn cảnh. Ví dụ bây giờ cho phép mình là hoàn cảnh đó mình có thể dừng ở mức độ nào, đây là cái việc mà tự mức độ để dừng cái cảm xúc của mình. Ví dụ bây giờ trong trường hợp này, thông thường người ta năn nỉ ỉ ôi á, thay vì ngày xưa khi mình chưa có kiềm chế cảm xúc, mình có thể bỏ ra 5.000 mình cho. Nhưng mà sau khi mình tỉnh lại rồi, mình biết mình bị lừa đảo, thì mình mặc định cho chính lương tâm của mình là mai này bất cứ hoàn cảnh nào mà mình thấy có dữ lắm thì mình bỏ ra 500 thôi. Tức là mình tự mặc định cho mình như vậy. không vượt quá cái này. Nếu vượt quá, để một thời gian suy nghĩ mọi thứ rồi tính sau. Tức là tự cho phép mình như vậy. Rồi những hoàn cảnh khác khổ đau đúng không? Thay vì thông thường chúng ta khổ đau 5-7 ngày, cảm xúc vật vã như thế, mình biết mình là vì quá cảm xúc, cho nên bắt đầu tìm cách suy nghĩ để biết dừng. Thì bây giờ mình chỉ cho phép mình ngày xưa 10 ngày, bây giờ 3 ngày thôi. Bất cứ cái gì nó cũng phải là như vậy. Và mức độ cảm xúc này, do mình biết mình đã quá đà trong cảm xúc, cho nên lúc nào cũng kiềm chế lại ở mức độ là quán chiếu được sự việc nó không tồi tệ đến độ như mình suy nghĩ. Và mình phải tập trì chú, tụng kinh, niệm Phật và tập ngồi thiền để giữ thái độ tâm lý bớt dao động. Và vì vậy, khi một người trì chú, niệm Phật, ngồi thiền để làm cho tâm bớt dao động, thì cái mức độ rung động cảm xúc này từ ngày nó sẽ được khắc phục lần. Và một ngày nào đó mình sẽ tỉnh trí và bình thản hơn với tất cả các sự việc. Cái này do cái sự khắc chế, tu tập, nỗ lực của mọi người để kiềm chế về cảm xúc. Có những người vì cảm xúc này mà làm khổ mình chưa từng có. Và những người mà bị liệu, các vị biết không? Ở đây những người bị liệu có nghĩa là mình đang đi vậy, kêu nhảy xong đi, trời lạnh chết cũng nhảy à. Nhảy rồi chửi người ta rồi khóc. Tức là nhảy rồi khóc, nhưng mà lúc ta kêu nhảy không giữ được, không kiềm chế được bản thân là nghe nói nhảy là nhảy liền. Tức là những người này cảm xúc còn nhạy hơn nữa. Những người bị liệu là như vậy. Cho nên những người này có tu tập kiềm chế cảm xúc và tập làm định tâm á, thì cái phản ứng người này không còn những cái trường hợp như vậy xảy ra nữa. Nên nhớ là như vậy. Và ai cũng có thể kiểm chứng được bản thân mình. Khi thấy mình là con người dễ buồn, dễ vui, dễ cảm xúc, thì phải tập tu có chánh niệm. Hãy tập có chánh niệm, bất suy nghĩ vớ vẩn, tập bỏ đi những cái vọng tưởng trong đầu bằng cái quá trình thiền tập. Ví dụ thiền tập là hít thở, hay là chúng ta có thể niệm Phật, hoặc là cái mà hiệu quả cơ bản nhất thông thường là trì chú. Trì chú là chúng ta bám víu vào một câu thần chú nào, mình nhất là bây giờ các vị có chú Đại Bi á, các vị bám víu vào trong đó, các vị cột cái tâm các vị vào trong đó. Mà thần chú là nó tạo ra năng lực của con người. Khi các vị bám một cái cách có thành tâm và các vị khối lại trong tinh thần rồi đó, các vị dễ làm chủ tâm mình lắm. Và lúc đó các vị sẽ từng bước vượt qua các cảm xúc này. Và sau này từng bước các vị cảm xúc bắt đầu có chọn lọc mà không bị nó nô lệ và chi phối nữa. Tôi chỉ phải sẽ các này vì câu này tới đó. Ai gì đọc bệnh Kính bạch thầy, khi mình tụng kinh có cần phải đốt nhang không? Tại vì ở đây xứ lạnh mùa đông, đốt nhang trong nhà có mùi rất khó chịu. Kính xin thầy chỉ dạy cho Phật tử chúng con. Ai gì đạo Phật. Thật ra mà nói thì nhang hương khói nó thuộc về văn hóa nghi lễ. Cái này không mang cái nghĩa bắt buộc. Tại vì đôi khi á, mình thực hiện nghi lễ có nhang khói hương đèn á, thì dường như mình cảm thấy là nó linh thiêng hơn. Nó có cái gì lung linh, linh thiêng, và con người của mình nó có cái gì đó, nó có cái cảm giác lân lân gì đó. Nhất là người Nhật, họ sử dụng nhang trầm. Và mỗi một lần bất cứ cái gì đó, ví dụ đây là những bình sông trầm nè, họ sẽ đốt trầm. Và cái mùi trầm nó làm cho cái vấn đề kích phát về cái hỷ lạc trong con người rất là tốt. Như vậy thì ở đây tùy cái cảm xúc của con người. Nếu chúng ta không có thích hợp nhang, mà chúng ta bị nhạy cảm, hoặc là chúng ta bị dị ứng với nhang, thì việc đó chúng ta không cần. Nhưng ví dụ chúng ta lên bàn Phật mà bàn Phật lạnh lẽo, không đèn, không nhang, thì dường như nó không có cái gì lung linh hay là linh thiêng. Chứ thật ra mà nói, việc này không đúng sai gì trong hành động này. Nếu cảm thấy tiện thì cứ nhang đèn, không cảm thấy tiện thì không cần nhang đèn, thậm chí sự tu tập cũng không cần hình ảnh Phật nữa, nếu chỗ đó không tiện. Nếu nơi mình không tiện, nhà mình không tiện, một hoàn cảnh sống mình không tiện để thờ Phật, thì có thể ngồi tại cái giường của mình, trong chính căn phòng của mình cũng có thể tu tập. Chính phương trời, mười phương Phật mà. Phương nào cũng có Phật, không thờ vẫn có. Cho nên chúng ta đừng bận tâm hương khói nhang đèn, tùy cái môi trường của mình thích hợp. Cái này đơn giản quá, nói cơ bản, nói ít, các vị hiểu nhiều. A Di Đà Phật. Con nhận được quyển kinh cứu khổ, trong kinh nói đọc xong kinh này phải ấn tống kinh này với số lượng là bao nhiêu, nếu không sẽ bị tai nạn. Kính xin thầy từ bi giải đáp cho con được rõ. Cái này có thể xem trong bài giảng là lộ trình giải thoát. Sự hấp dẫn đáng sợ của mê tín, mê tín và chánh tín, thì câu này đã trả lời từ rất lâu. Nhưng hôm nay trong một cái phạm vi nhỏ, tôi xin trao đổi với các vị một chút xíu. Bất cứ loại kinh nào, cho dù in hình Phật, để lời Phật của một vị chân tu, của một vị hòa thượng, của một bậc thánh thần nào đó, mà phía sau nó đều có sự đe dọa này, đều là tất cả rơm rác cả, cứ quăng vô sọt rác mà liền cho tôi. Nhưng rất tiếc là nếu những cái mà có hình Phật, vì cái đó chúng ta xúc phạm thì cũng không nên, chúng ta sẽ cắt hình Phật ra, chúng ta đem để vô bếp đốt hay là gì đó một cách trang trọng. Còn tất cả những cái gì mà phía sau nó có lời này đều là mê tín ngụy tạo, tà kiến cả. Cơ bản nhất, tôi không biết cái nội dung đó là cái gì, tôi chưa biết. Nhưng tất cả lời kinh Phật không bao giờ có một sự hứa hẹn hay là đe dọa phía sau bằng một cái cách mà mặc cả như thế này. Nhớ là như vậy, cho dù quyển đó quyển gì, tên kinh gì, cái hiệu gì của thần thánh gì, mà có cái này phía sau các vị cứ đem đốt, đem luyện, đem bỏ cho tôi. Nên nhớ là như vậy, tất cả cái gì thuộc về lợi dụng mê tín mới có sự đe dọa và hứa ảo quyền. Còn sự tu tập Đức Phật chưa bao giờ là một vị thần thánh để hứa ban phước giáng họa cho chúng ta. Các vị nên nhớ là như vậy. Các vị muốn chắc ăn hơn, các vị xem lại bài giảng của tôi, tìm hiểu Tam Tạng kinh điển Phật giáo, thì các vị sẽ chắc ăn về câu này nữa. Như vậy thì ở đây tôi chỉ nói một cách chung chung. Ngày xưa khi chúng ta đi tắm ở dưới sông, ở miền quê, ở Việt Nam chúng ta hay có xuống sông tắm. Nó thả những bao thơ trôi nổi, nó kẹp, nó dán bao ni lông trôi nổi. Xuống đó cũng tò mò, thấy trôi nổi thì viết viết gì đó không biết, mở ra coi. Nhỏ mà làm gì mà không tò mò mấy đó. Mình tưởng thư tình hay gì đó, coi cho đã. Nhưng ai ngờ mở ra là ba cái thứ này. Ngày đó tháng đó sấm nổ núi lở gì đó thế, rồi chuyện này xảy ra, rồi ai photo cái này phát đi, ông đó photo sẽ được trúng số giàu có, ông kia coi rồi không photo bị xe đụng hay tai nạn vân vân, tào lao mấy cái thứ này. Các vị đem thảy vô bếp, các vị đốt hết, đừng hoang mang và bận tâm đến tất cả những cái này, đừng tiếp tay cho giặc góp phần truyền bá mê tín như vậy. Nhưng mà đa phần con người khi không hiểu được bản chất thật của quy luật nhân quả và hạnh phúc và khổ đau, chúng ta rất là sợ. Nghe hăm dọa như vậy ai không sợ? Kệ nó, không biết đúng hay sai, cỡ photo đại ngàn tấm mà đem ra chơi rồi để yên tâm. Nhưng mà các vị nghĩ trong 1000 tấm đó sẽ có bao nhiêu người bị khủng hoảng nữa? Rồi 1000 tấm đó sẽ có bao nhiêu người khủng hoảng nữa? Có phải là chúng ta gây hoang mang một cách lây lan không? Đây là một cái hiệu ứng lây lan mà của những cái người đầu xấu, họ mới nghĩ ra được cái cách này vì tâm lý của họ hơn chúng ta. Cho nên nơi nào mê tín thì nơi đó có đe dọa, nơi nào mê tín thì nơi đó có khủng bố tâm lý. Cho nên tôi nói với các vị từ hổm rày đó, ông thầy nào ha, thầy bùa, thầy pháp, thầy gì đó không biết, mà cứ thấy người ta khổ vui mà đe dọa khủng bố tâm lý, tôi cho người đó là không có đạo đức. Nếu biết rất rõ người đó đang khổ vui, mình can thiệp để giúp người ta bớt khổ vui hay là giúp cho người ta bớt bị khủng hoảng đó, cái này lương tâm con người mới có. Tôi nói một vị bác sĩ cũng vậy, khủng bố tâm lý bệnh nhân là bác sĩ không có đạo đức. Nếu một vị bác sĩ thật giỏi là phải giúp cho người ta yên tâm và có một cái suy tư để trị bệnh một cách đúng và có hiệu quả, chứ không phải là bác sĩ khủng bố tâm lý để nuôi, để nối kết với bệnh nhân mãi mãi. Không phải như vậy, bác sĩ có đạo đức không làm những chuyện như vậy. Như vậy, bất cứ cái gì mà có những cái dự đe dọa, hăm he, bất cứ những cái như thế này, tôi cho nó là không chính đáng, mê hoặc tà kiến. Tôi chỉ nói một cách chung chung như thế, tùy trường hợp các vị đều quyết định y như cái này. Tôi xem đây là một công thức, hay là gọi là một trong những hằng đẳng thức đáng nhớ cho người Phật tử. A Di Đà Phật. Cái này thì nói chung là hỏi thì chia sẻ với các vị cũng được, nhưng mà nó cũng là một câu chung chung thôi về những cái người tu tịnh độ. Thì tôi muốn dựa vào cái này, tôi có thêm một số góp ý cho các vị. Dựa vào cái này, từ khi nghe được pháp môn tịnh độ dễ tu dễ chứng, bất cứ trong mọi hoàn cảnh đều tu được, cho nên con thực hiện có kết quả. Nhưng con có thắc mắc là có thầy chỉ nên chuyên tụng duy nhất một bộ kinh Vô Lượng Thọ và hàng ngày niệm Phật là đủ rồi, vì tất cả kinh do Đức Phật Thích Ca nói ra đều muốn chúng sinh ra khỏi mê lầm đến bờ giải thoát. Nhưng có thầy lại nói phải đọc tụng nhiều kinh, nếu không thì phỉ báng, thì tội bị đọa. Nhưng trong kinh Vô Lượng Thọ con vẫn biết lời của Đức Bổn Sư giới thiệu đến cảnh Tây Phương của Đức Phật A Di Đà để chúng sinh cố gắng tu để về nơi không có luân hồi khổ đau nữa. Vậy con chỉ tụng một kinh và niệm Phật có mang tội phỉ báng Phật không? Con xin thầy giải thích cho con được rõ thêm điều này. Xin thưa các vị, vừa qua, nói chung là vừa qua thì gần quá, chúng ta phải nói một câu là thời gian qua, nó chính xác hơn. Thì cái phong trào tu tịnh độ nó được nở rộ trong và ngoài nước. Đây là một trong những tông phái của Phật giáo có từ xưa, và phải nói rằng những tông phái này được thịnh hành từ Trung Hoa thì đúng hơn. 10 tông phái cơ bản được thành lập từ Trung Hoa, và Tịnh Độ Tông cũng phát triển từ Trung Hoa. Người sai sáng ra Tịnh Độ Tông không ai khác hơn đó là Tổ Tuệ Diễn ở Lô Sơn khoảng thế kỷ thứ tư sau Tây Lịch. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy tất cả các tông phái pháp môn đều phát triển sau thời kỳ Phật nhập Niết Bàn vài trăm năm trở lên. Thì thế kỷ thứ tư tức là sau thời kỳ nhập Niết Bàn khoảng gần 10 thế kỷ rồi. Và như vậy các tông các phái mà được du nhập và phát triển tại Trung Hoa, chúng ta thấy cái này phản ánh của văn hóa, tín ngưỡng và phong tục của Trung Hoa nhiều hơn là bản chất gốc của Phật giáo. Dĩ nhiên chúng ta không phủ nhận hết tất cả mọi điều mà các vị thầy, các vị tổ của Trung Hoa phát huy. Có những cái phát huy rất là tuyệt vời, thậm chí chúng ta thấy xem như là những cái rất căn bản trong Phật giáo, cho dù không hẳn là nguyên thủy Phật giáo. Trong đó pháp môn tịnh độ được phổ biến và dễ tu, còn dễ chứng thì tôi chưa biết. Trên nguyên tắc là dễ tu, và vì vậy người Phật tử cảm thấy rằng chúng ta thích hợp với pháp môn này, có nghĩa là làm chơi mà ăn thiệt. Chúng ta có cảm giác là như vậy. Và những người giới thiệu các vị về tịnh độ cũng cho các vị cảm giác này. Trong 10 tông phái, tôi không phủ nhận tông phái nào cả, mỗi tông phái đều có giá trị của nó. Nhưng riêng về vấn đề tu tịnh độ này, tôi muốn nói các vị. Và điều này tôi có nói trong một cái bài giảng ở tại Pháp. Đó là bài giảng là người tu tịnh độ cần biết. Tôi có chia sẻ thêm về điều này. Chúng ta dường như đã quá đà trong cái cách nhận diện và tu tập theo pháp môn này. Chúng ta thổi phồng hơn là sự thật. Bởi vì ở đây có những người tu tập mà không cần học, cho nên chúng ta thấy rất là dễ. Những người đã từng giảng và từng nói về điều này, mà nhất là những người mà gọi là tùy hứng á, ai là người thấy được Tây Phương tịnh độ đã chỉ cho tôi. Người đó có thật chứng được tịnh độ chưa? Người đó có tự vãng sanh về tịnh độ để về ở dương gian này nói chưa? Hay là chúng ta nói bằng sự suy đoán và dựa vào kinh sách? Tôi không phủ nhận về thế giới tịnh độ. Tôi giảng tịnh độ cũng quá nhiều chứ không phải là ít. Tôi thừa nhận riêng tôi, tức là có người thừa nhận, có người không thừa nhận, nhưng riêng tôi thừa nhận có thế giới Tây Phương tịnh độ. Nhưng muốn tu tập để giảng sanh theo tịnh độ không phải là những cái cách ngẫu hứng, mà chúng ta có cái tính cách là tùy tiện trong thời gian qua, tự tổ chức, tự thổi phồng, tự hô hào, và nhất là những cái ban hộ niệm, tập trung hộ niệm để tác động mê tín cực đoan, loại trừ tăng đoàn, và chủ quan cho rằng chính chất tu học như vậy như vậy. Đây là những con người phải đọa chứ không có cách khác. Đầu độc người mê tín là đọa, lừa đảo người trong con đường giải thoát là sa đọa, là một tội lỗi, là vi phạm, có nghĩa là giọng ngôn. Một con người không tu tập sắp chết, đem ban hộ niệm lại 5-70 người hay dài 300 người ngồi niệm Phật một lát rồi đó, vài tiếng gì đó vỗ tay người này vãng sanh rồi, đó là chuyện lừa đảo. Tôi phải nói thẳng là như vậy. Tất cả những người tu tịnh độ cứ phản ánh tôi về điều này. tôi sẵn sàng đối chất hay là tôi sẵn sàng chia sẻ trong mọi tình huống. Chúng ta đừng cho chúng ta giỏi hơn Phật như vậy. Nếu làm được điều đó, một con người không có nhân tố giảng sanh mà chúng ta niệm Phật để cầu cho người đó giảng sanh được, thì tại sao xưa kia Đức Phật không làm? Chúng ta giỏi hơn Phật à? Phật là con người toàn giác, là con người có trí tuệ, có thần thông, có đại bi, có tất cả mọi thứ. Nhưng Đức Phật không làm được việc đó cho cả thân bằng quyến thuộc của mình. Vợ mình là Gia Du Đà La đó, con mình là Ra Hầu La đó, cha mình là Tịnh Phạn Vương đó, thân bằng quyến thuộc mình là những dòng thích tử trong kinh thành Ca Tỳ La Vệ đó. Nếu làm được việc đó, Đức Phật nói thôi ở nhà ăn chơi hưởng thụ đi, ta thành Phật rồi, các con yên tâm, mai mốt sắp chết ta đưa về Tây Phương Cực nhậu cho, ở trên kinh Tây Phương Cực lạc cho. Xin thưa các vị, đây là cái mà chúng ta phải hiểu. Nếu mà thật sự làm được chuyện đó, Đức Phật đã làm từ lâu rồi. Tôi không có cho rằng là hộ niệm không tốt. Tốt chứ, nhưng mà cái người hộ niệm phải biết cái tốt, cái nên làm như thế nào, chứ không phải là tự thổi phồng, tự vẽ bùa bắt bóng. Không phải làm cái cách đó, cho người ta ảo tưởng về pháp môn, cho người ta ảo tưởng về con đường giải thoát. Như vậy, thật nghĩa trên đời này có chuyện đó. Đi tu để làm gì? Cần tu tập để làm gì? Để lại chút tiền để trước khi chết để mua con đường đi về Tây Phương tịnh độ không sướng sao? Bỏ ra 5-10 ngàn đô gì đó nhờ tất cả những người này trong ban hộ niệm trải con đường từ đây đến Tây Phương cực lạc. Chuyện đó dễ hơn là ngồi ăn chay niệm Phật tu hành cả đời làm lành làm phước. Đây là những cái mà phá hoại chánh pháp, chứ tôi không có cho những người này là làm nên chánh pháp. Cho nên ban hộ niệm là rất tốt. Mình chia sẻ với người ta trong những hoàn cảnh khổ đau là cái nên, bằng lòng từ đem lời Phật đến. Cả đời người này chưa có tu tập, mai giờ phút cuối cùng sắp lâm chung, mình đến mình hộ niệm để gieo một chút duyên lành, để người này có thể sau khi trả nghiệp gì đó có đủ nhân tố tái sinh duyên lành để gặp Phật Pháp. Chứ tại sao nghĩ một cách thần thánh, một người không tu tập không có nhân tố giảng sanh, tự nhiên chúng ta kéo một đám cái phàm phu còn đầy nghiệp chướng đến rồi ngồi đó mà niệm 5-7 tiếng rồi người đó để giảng sanh nè. Vô lý. Và Phật Pháp không có những cái vô lý như vậy. Vậy mà có những người đầu độc người ta về cái này. Gặp người ta rơi vào trong hoàn cảnh khổ đau, người ta rất mong chờ người khác giúp đỡ, thì hãy giúp đỡ bằng lương tâm, chứ tại sao mà ảo quyền cho người ta như vậy. Cho nên ở đây tôi nói rất rõ, hộ niệm được Tổ Huệ Diễn tổ chức làm từ khi Ngài còn ở Lôn Sơn, là Ngài lập ra cái ban hộ niệm gọi là Bạch Liên Xã. Nhưng mà cái hộ niệm của Ngài như thế nào? Trong cái nhóm tu tịnh độ, tức là cái tập thể tu tịnh độ đó, thì những người này hộ niệm để giúp nhau chánh niệm trong giai đoạn cuối cùng. Tức là người này đã có nhân tố giảng sanh, nhưng mà đôi khi niệm lực yếu, phải nhờ tất cả những đạo bạn hộ niệm là trợ niệm đó, để giúp cho người này củng cố chánh niệm mà vãng sanh. Nhưng tự thân người này phải có nhân tố vãng sanh. Rồi khi chúng ta đem cái này nhân rộng ra đến với quần chúng không có tu tập, chúng ta phải nói vậy: chúng ta tạo duyên lành để mà giúp người này trong những giai đoạn cuối cùng của tận tử nghiệp. Tức là ít nhiều gieo người này những hạt giống căn lành, cho người này bỏ vào lòng, thì sau quá trình này kia đó, trả nghiệp hay sa đọa hay là tái sinh, người này có nhân tố Phật Pháp. Đây là khát vọng lương thiện của những cái người Phật tử của chúng ta, nên làm như vậy mới tốt. Chứ tại sao mà làm những cái chuyện vớ vẩn? Một người không có tu tập, không có nhân tố giảng sanh gì tự á, rồi lại đó niệm Phật cho đã, rồi vỗ tay, rồi tự cho nhau là giảng sanh rồi. Hay quá vậy, giảng ở đâu? Cho nên ở đây các vị đừng bao giờ làm cho sai đi ý nghĩa của Phật giáo. Vừa qua một số người chỉ bảo là chỉ tụng kinh Vô Lượng Thọ là đủ. Tôi không cho kinh Vô Lượng Thọ là xấu, nhưng mà kinh Vô Lượng Thọ là một trong ba kinh căn bản của tịnh độ, gồm có Tiểu Bổn A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ và kinh Quán Vô Lượng Thọ. Đây là ba bản kinh căn bản của người tu tịnh độ. Nhưng mà bản kinh tịnh độ để dạy cho chúng ta cái gì? Cơ bản ở đây là trong kinh Vô Lượng Thọ giới thiệu cho chúng ta về pháp môn tu, về lời nguyện của Đức Phật như thế nào. về cảnh giới Tây Phương cơ bản có những cái lời nguyện giống như kinh Tiểu Bổn A Di Đà. Vậy thì ở đây kinh dạy là để chúng ta ứng dụng tu tập hành trì pháp môn cho đúng hơn. Và vì vậy cái người đọc để hiểu được kinh Vô Lượng Thọ và có thể hành trì theo lời dạy kinh Vô Lượng Thọ để cho đúng với tông chỉ, cái đó tôi nói không sai. Nhưng mà cực đoan là chỉ có tụng kinh Vô Lượng Thọ mới được giảng sanh là một sai lầm cực đoan tà kiến nữa. Các vị nên nhớ, tôi có giảng trong một bài giảng là niệm Phật những điều cần biết. Tôi có nói rất rõ, và bên cạnh đó có một cái bài giảng là tịnh độ con đường tu tắc. Những cái này không phải về tịnh độ tôi không có giảng, tôi có giảng. Nhưng mà ở đây giảng phải hiểu về lời Phật dạy, về kinh, về lý, về nghĩa đó đàng hoàng. Chứ không mang tính cách là bơm mê tín hay là thổi phồng vấn đề, tô hồng vấn đề, diễn dịch vấn đề, hoang tưởng vấn đề. Tôi không làm chuyện đó. Ở đây các vị nên nhớ, trong kinh A Di Đà Đức Phật có nói là bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc không. Không phải có một chút ít căn lành mà các vị được sanh về đất nước kia đâu. Cái câu nghĩa của nó là như vậy. Đức Phật có bảo là chỉ niệm Phật A Di Đà rồi ngồi đó chờ chết để được giảng sanh không? Cái này các vị nên hiểu. Có những người cả đời cứ kêu niệm Phật đi, đã ngồi đó chờ chết. Đây là một cái dạng bệnh hoạn về đầu óc. Nếu cả thế giới này mà ngồi niệm Phật chờ chết thì đây là một thế giới đang chết đó, chết khi đang sống. Ở đây tất cả chúng ta nếu mà quan niệm theo cái dạng mà gọi là bỏ hết các công việc ngồi niệm Phật chờ chết thì chỉ có cạp đất mà ăn để chờ chết à. Cái cách đầu độc cho người ta tu tập một cách tiêu cực như vậy là sai. Cho nên kinh Di Đà không dạy như vậy. Mà bây giờ mình thấy một bà già đi hết nổi rồi, bà là không còn cái công việc gì nữa, không vướng bận cuộc đời, mình ngồi mình phiên à, thôi giờ cụ ngồi chuyên tâm niệm Phật này kia kia nọ để mai mốt được giảng sanh. Cái này hợp không? Hợp. Nhưng mà gặp đứa sinh viên nó đang học đại học, thôi đi con ơi, này kia kia nọ, bỏ hết đi tất cả ngồi niệm Phật này kia kia nọ để giảng sanh này kia kia nọ. Nói vậy nó nói đồ khùng à, có phải không? Tại sao mà ẩu tả như vậy? Ở đây chúng ta phải tùy đối tượng, có nghĩa là tùy duyên mà bất biến đó à, cái câu hồi nãy đó. Bây giờ đối tượng này già làm ăn hết nổi thì khuyên niệm Phật. Người già hay nghĩ vớ vẩn chuyện buồn chuyện vui của quá khứ rồi thế, bây giờ chỉ chuyên tâm niệm Phật có phải tốt hơn không? Gieo hạt giống Phật vào lòng là quá tốt. Thậm chí người này đã hết cái nhiệm vụ công việc của cuộc đời, bây giờ chỉ một mặt là tu tập để quân tập hạt giống thiện căn trong lòng để cho mình con đường cuối cùng. Việc này hoàn toàn hợp lý chứ. Còn một người đang có công ăn việc làm như vậy, bỏ kêu bỏ hết để niệm Phật để chờ chết à? Cái dạng gì vậy? Một cái dạng này tôi cho là làm chậm phát triển và làm coi như là ảnh hưởng đến đời sống kinh tế của con người. Quan niệm Phật giáo không dạy như vậy. Đức Phật dạy rất rõ, bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc mà. Như vậy thì ở đây đâu phải chỉ có niệm Phật mới được giảng sanh Tây Phương. Tôi không niệm Phật nhưng mà tôi làm tất cả các hành động lành, tôi bố thí, tôi làm phước, tôi giúp cha mẹ, tôi làm từ thiện xã hội, tôi làm công sở, tôi làm tất cả mọi thứ. Nhưng tôi đem tất cả những cái hành động đó, tôi nguyện hồi hướng trang nghiêm tịnh cảnh Tây Phương tịnh độ, để sau khi xả báo thân cũng được vãng sanh về tịnh độ. Vãng không? Như vậy thì ở đây tôi muốn nói các vị điều gì? Chúng ta không tụng kinh A-di-đà, chúng ta không có tụng kinh gì? Vô Lượng Thọ, chúng ta tụng Pháp Hoa, chúng ta tụng Lăng Nghiêm, chúng ta tụng kinh gì đó. Nhưng mà sau mỗi tờ kinh, con nguyện đem hồi công đức tụng kinh hôm nay hồi hướng trang nghiêm tịnh Tây Phương tịnh độ, để khi si xả báo thanh cũng được vãng sanh về tịnh độ. Được không? Như vậy thì ở đây, chúng ta chăm sóc cha mẹ già, chúng ta giúp đỡ những người nghèo khổ, chúng ta làm ăn để tạo ra tất cả các vật dụng kinh tế cho gia đình, chúng ta cũng đem tất cả những công đức này chúng ta nguyện hồi hướng trang nghiêm cảnh Tây Phương tịnh độ, thì tất cả những hành động lành, hành động tốt, hành động thiện đó đều trở thành nhân tố tịnh độ, chứ đâu nhất thiết là phải ngồi đó niệm Phật chờ chết mới giảng sanh. Cho nên ở đây dạy cho người ta có mực mà không có mẹo, 2 + 2 = 4 mà không có cách khác, Cho nên chính vì vậy mà đẩy cho con người vào mê tín cực đoan, tiêu cực. Có những cái cách như vậy, tôi nói thẳng thắn về cái cách này. Tôi không muốn là một đạo Phật nó tệ như vậy. Biến đạo Phật nó trở thành những cái cách tu mê tín như vậy, tôi không muốn. Pháp môn Đức Phật dạy rất rõ, nhưng không có nghĩa rằng chúng ta biến cách như vậy. Không khéo chúng ta biến đạo Phật trở thành như những tôn giáo đã bị tẩy chay nơi phương Tây. Những cái tôn giáo ở phương Tây cứ dụ người về á, cõi trời, thượng đế gì đó, tất cả mọi thứ, về thiên đàng gì đó, tất cả những cái này đã bị khoa học lật tẩy. Và thế giới phương Tây mà các vị ở tại những đất nước như thế này, các vị biết rất rõ, rất là nhiều những cơ sở tôn giáo để bán, trống và không có người đi, nước nào cũng vậy. Nên nhớ, người ta đã từng sai lầm trong quá khứ, bây giờ người ta phải tìm một con đường mới để người ta tồn tại. Thì đạo Phật là chưa bao giờ có lỗi lầm với nhân loại, chưa bao giờ bị tụt hậu trước ánh sáng của khoa học. Chúng ta lại đi vào cái vết đổ của những người ngày xưa, có nghĩa là chúng ta đi lại cái con đường mà người ta đã từng đổ. Coi có phải người truyền giáo một đạo Phật như vậy, cái nhận thức nó quá tệ không? Và người đó có phải là đang làm cho Phật giáo phát triển hay làm cho Phật giáo suy đồi? Chúng ta phải thấy rất rõ. Vì vậy người học Phật hiểu đạo Pháp một cách rõ ràng, có chánh kiến chọn lựa pháp môn, và học phải có bằng trí tuệ, chứ không phải học Phật chỉ bằng cái lỗ tai. Tu mà chỉ bằng cái lỗ tai nghe người dụ cái là tu, nghe nói này ngon lắm cái tu, nghe nói này dễ lắm cái tu. Bởi vì tánh của chúng ta là làm chơi mà muốn ăn thiệt, nấu cát mà muốn thành cơm. Cho nên ở đây, tu theo cái pháp môn tịnh độ dễ tu, có nghĩa là không cần chúng ta sử dụng nhiều. Mà không biết chữ chúng ta cũng vẫn tu được, vẫn niệm Phật được, câu niệm Phật dễ nhớ, dễ bám, dễ ghi. Cái này tôi không phủ nhận, nhưng mà giá trị của nó như thế nào là một vấn đề khác chứ. Chứ tại sao chúng ta lại tưởng tượng quyền quặc về tất cả những hành động tu tập như vậy, rồi để chúng ta bị vướng víu, rồi lại bị người khác à tụng kinh này mới được, tụng kinh khác không được, có tội thế thế. Tại sao có tội? Rồi là thậm chí tôi đã xin thưa, một số chùa lại bị cái lỗi này nữa. Vì mê hoặc pháp môn tịnh độ cho nên cộng thậm chí không thờ Đức Phật Thích Ca, thờ Đức Phật A Di Đà thôi. Đây là bỏ gốc theo ngọn một cách gọi là sai lầm và có lỗi. Trong khi Đức Phật Thích Ca là Đức Phật thật, Đức Phật Di Đà là Đức Phật theo truyền thuyết. Bỏ Đức Phật thật để theo Đức Phật truyền thuyết có nghĩa là bỏ gốc theo ngọn. Chúng ta phủ nhận những ông thầy đã hy sinh cho chúng ta con đường tu hành như vậy. Đây là một dạng cực đoan khác nữa. Học tu mà tại sao chúng ta lại kỳ cục vậy? Chúng ta thờ Phật Di Đà theo pháp môn tịnh độ là điều đúng, không có sai. Nhưng trước mắt muốn thờ cái gì thờ? Thờ Đức Bổn Sư cái đã. Rồi muốn thờ cái gì thờ? Ví dụ bây giờ chúng ta tu theo pháp môn gì đó, thì trước mắt chúng ta phải thờ Đức Bổn Sư, rồi thờ Đức Phật theo các pháp môn, theo tông phái. Muốn làm gì làm, chứ không phải là bỏ ông thầy gốc, chạy theo ngọn bằng cách như vậy. Tôi cũng tu tịnh độ vậy, chùa thầy tổ tôi cũng tịnh độ vậy, nhưng mà tôi chưa bao giờ hướng dẫn người tu tịnh độ theo cái quan niệm này. Mà mình phải thấy rằng đó là một phương tiện để đưa người ta vào đạo, hướng dẫn người ta tu tập, và đa phần giúp cho những người kém học, ít biết chữ, người ta có cái chỗ bám để nương tựa, để tu tập, người ta cũng an tâm cho chính bản thân mình. Đó là phương tiện đầu tiên cái đã. Và giá trị của nó, tất cả các pháp môn mà như lời giới thiệu của Thượng Tọa hồi nãy đầu tiên, nước trong sông chảy về biển chỉ có một vị, đó là vị mặn. Và giáo pháp của Đức Phật có một vị, đó là vị giải thoát. Dù tu pháp môn nào cũng phải lấy giải thoát, thanh tịnh tâm làm nền tảng cho tất cả các pháp môn. Nên nhớ là như vậy. Cho nên tôi có giảng trong cái bài giảng Thiền Tịnh Song Tu, các vị về nghe lại bài giảng này, quan trọng cho các vị. Cái bài giảng niệm Phật nhất tâm, cái bài giảng Thiền Tịnh Song Tu, cái bài giảng Phật tánh là gì, bài giảng làm bạn với ma, bài giảng vượt qua phương tiện, những bài giảng này các vị cần nên nghe. Ở đây tôi muốn nói các vị gì? Thiền là cốt lõi của Phật giáo. Tôi không nói thiền là thiền tông. Các vị nghĩ tôi nói thiền là thiền tông là sai. Thiền có nghĩa là chánh niệm, chánh định, tâm ý trong sạch là cốt lõi của Phật giáo. Tu pháp môn nào là chuyện của mỗi pháp môn, nhưng bản chất thiền là căn bản. Người tu tập thiền tông phải đi vào thiền bằng con đường thiền tông. Người tu tập tịnh độ đi vào thiền bằng con đường tịnh độ. Người tu tập mật tông đi vào thiền bằng con đường mật giáo. Người tu tập qua nghiêm pháp, qua tam luận gì đó, tất cả đều có cái cách đi vào thiền bằng cái phương tiện của họ. Như vậy thiền là cốt tủy của Phật giáo. Còn thiền tông, tịnh độ tông, tất cả mọi tông là phương tiện để giúp chúng ta đạt đến cái mục đích cuối cùng. Phải nắm vững được cái này chúng ta mới không lệch đường. Đừng dễ dời một cái con đường tu tập theo Phật Pháp trở thành một tôn giáo học là sai lầm và có tội với các thế hệ tương lai. Có lỗi với các bậc tiền nhân đã gây dựng nên một cái đạo lớn như thế này. Mà mình là người đi bán rẻ bằng những cái cách gọi là dẻ ma, dẻ quỷ, dẻ trăng, dẻ cuội, mơ màng để hấp dẫn những người mê tín hay nhẹ dạ. Đó là một cách sai lầm. Mong tất cả các Phật tử chọn pháp môn và tu học một cách có trí tuệ và tỉnh táo. A Di Đà Phật. Có một câu hỏi là một năm sau khi cha chồng con mất, má chồng con có đưa cho con một cái túi có chứa một con dao, cái chén, đôi đũa. Bây giờ con xin hỏi thầy, con phải làm gì là sao? Tôi không hiểu làm gì. À, có cô nào đó nói hiểu chết liền. Nhưng mà tôi bây giờ tôi nghĩ là tôi cũng phải là làm nghề thầy bói. Tôi đoán thử cái câu này có nghĩa là ý của người này hỏi là bây giờ phải xử lý những cái vật mà má chồng đưa này như thế nào à cho nó hợp lý. Có nghĩa là tôi đoán mò vậy đó, không biết phải không. Ai phải câu hỏi đó thì đưa tay đi. Tại vì ở đây viết, người viết không có đề tên. À xin lỗi, có. À có. Mà thôi tạm giấu tên đi. Để gọi là cũng là giữ bí mật chút xíu. Thì xin thưa các vị, những cái này đôi khi chúng ta tưởng tượng cái gì đó thì tôi không biết. Nhưng mà nếu những cái này của cha chồng để lại thì chúng ta nếu quan niệm đó là một kỷ vật thì chúng ta để trong tủ hay là để trong những cái gọi là chúng ta có cái tủ truyền thống của gia đình đó, những kỷ vật của người thân hoặc thậm chí có những bàn thờ của ba chúng ta, tổ tiên gì đó, thì đây là những kỷ vật chúng ta để dành. Chúng ta xài cũng không sao, nhưng mà chúng ta nghĩ rằng cái này nó có liên hệ đến người quá cố. Nếu mà xài rồi lỡ mất lỡ hư thì trong đời chúng ta mua rất là dễ những cái này, nhưng mà những đồ mà của kỷ vật để lại đó không dễ gì, có tiền cũng chưa chắc gì mua được. Cho nên tôi nghĩ cái này các vị nên để dành. Để dành mang cái nghĩa là kỷ vật của người thân. Nhưng mà nếu chúng ta cho đây là của cha chồng thì chúng ta nên giao cho chồng chúng ta giữ thì nó hợp lý hơn. Và nếu chừng nào chồng chết thì ta giữ. Bây giờ chúng ta cứ có điều là này là đồ kỷ vật của ba anh nè, anh cất em, hợp lý hơn em. Tôi nghĩ là như vậy. Cái này về mặt nghĩa lý của tình cảm thôi. Còn chúng ta có thể sử dụng bất cứ cái gì, chúng ta đem đôi đũa này ra ăn cũng sao. Trừ ra chúng ta sợ ba chúng ta bệnh truyền nhiễm hay gì nó dính vô đôi đũa đó, ăn sợ bệnh á, không dám á, chúng ta thôi. Chứ còn chúng ta thật sự để ăn đôi đũa này để kỷ niệm cũng không có lỗi, không sao, không gì cả. À, nhưng ở đây ăn rồi chúng ta sợ hư hay là chén là chúng ta sợ bể rồi, không còn những gì lưu niệm kỷ vật của người thân chúng ta thì nó uổng. Cho nên hãy để những cái này làm những kỷ vật lưu niệm, là kỷ niệm của người thân chúng ta thì tốt nhất. A Di Đà Phật. À, Phật tử chúng con phải ứng dụng thực tế như thế nào để sống được một cuộc sống thoát khổ, an lạc và giải thoát, khi không còn bị lầm lạc giữa các từ Phật đạo như cần, muốn, biết, tri thức, tri giác, ái, thủ và xả bỏ. Thật ra mấy cái từ này thì rất đơn giản. Nó không mang cái nghĩa là như một pháp môn phải ứng dụng, nhưng mà chúng ta cần biết thì cũng nên. Thật ra là cần, muốn, biết, tri thức, tri giác, ái, thủ. Chữ muốn hay là chữ cần đó, các cái này nó là những cái dường như là gần gần giống nhau như vậy. Chữ dục là muốn đó, Nhưng mà mình muốn những gì mình cần hay là muốn những gì không cần? Mình muốn những gì mình cần. Thành ra ở đây chữ dục là ham muốn. Và tôi có giảng cái bài giảng mà tôi có đem qua đây cho các vị, mà các vị lên cái website Phật Pháp ứng dụng, các vị thấy cái bài giảng là nhận diện tham sân si á, thì tôi có phân tích cái chỗ này. Chữ dục là ham muốn hay là tham muốn? Tự thân của chữ tham đúng hay sai? Hả? Chúng ta thường nghe tham sân si là tam độc vân vân như thế. Vậy tôi hỏi các vị, tham đúng hay là sai? Hả? Tự thân của chữ tham là muốn, là dục, là tham, là muốn, thì tự thân của chữ ham muốn nó không có gì là lỗi hết. Nhưng mà cái lỗi, tức là ở đây tôi không nói về cái sự tu tập cao nha, tôi nói là bình thường trong cuộc đời, chữ ham muốn tự thân nó không có gì là lỗi, hay là tham muốn. Nhưng mà gian tham á, là bắt đầu nó mới có lỗi. Ví dụ bây giờ chúng ta muốn có cái ăn, muốn cái đó là có lỗi à? Chúng ta muốn có tiền, có lỗi à? Chúng ta muốn đi học, có lỗi à? Chúng ta muốn cưới vợ, gả chồng, có lỗi à? Tất cả đều là bình thường. Nhưng mà bây giờ chúng ta gian tham, có nghĩa là chúng ta muốn có tiền, nhưng mà chúng ta không lao động, chúng ta đi lừa đảo, cái đó gọi là gian tham. Hay là chúng ta làm việc mà gọi là làm dối trá để có lời nhiều, cái đó gọi là gian tham. Thì các cái đó gọi là lỗi. Ví dụ chúng ta yêu ai, chúng ta muốn cưới người đó, có lỗi à? Không. Nhưng mà chúng ta muốn một cách tà dâm, có nghĩa là người ta muốn cái sở hữu của người khác, hoặc thậm chí mình có chồng có vợ mà muốn chiếm hữu người khác, cái muốn đó gọi là gian tham, cái đó nó bắt đầu mới có lỗi. Như vậy tự thân trên cơ bản của bản chất con người, ham muốn là chuyện bình thường. Người nào sống trong đời mà không ham muốn, dở người đó vô bệnh viện điên đi. Ai cũng muốn hết á, nhưng mà muốn chính đáng hay là muốn tà kiến, muốn gian tham thôi. Chứ bản thân ai cũng muốn, nếu muốn một cách chính đáng, cái đó gọi là dục như ý túc trong Phật giáo. Cái đó gọi là muốn, mà cái muốn chính đáng, cái muốn lương thiện, thậm chí có những cái muốn cao thượng nữa, cái muốn làm được những việc tốt đẹp trong cuộc đời. Cho nên cái ham muốn, cái đó chưa có lỗi gì cả. Nhưng mà gắn vô ham muốn như thế nào, ham muốn tốt hay là ham muốn xấu, một nhu cầu hay là một cái gì đó, nó mới là cái những cái phức tạp. Vậy chữ cần, chữ muốn, cái tất cả những cái này là những cái từ ngữ ai cũng biết rồi, khỏi cần giải thích. Còn chữ tri thức, chữ tư thức nó mang cái nghĩa là cái kiến thức của con người. Thì cái chữ tri thức này chúng ta học nhiều, hiểu nhiều, biết nhiều, cái đó gọi là tri thức. Còn cái nhận thức ở này nó mang tính cách là giác quan. Cái tri giác của mình là tôi đụng cái ly nước mà nó lạnh, tôi biết cảm xúc lạnh, cái này gọi là tri giác biết lạnh. Tức là cái biết về cảm xúc, cái đó gọi là tri giác. Tôi nhìn một người đẹp, tôi biết người này là đẹp, là một người mẫu hay là hoa hậu, có đó tri giác của nhãn quan. Tôi nghe một bài nhạc hay, tôi hiểu, tôi có cảm xúc, tôi yêu thích bài nhạc này, tôi bị tác động bởi nhạc này, tôi cảm thấy là tôi nhận thức được cái cảm xúc về âm nhạc đó. Cái đó tri giác về lỗ tai. Tri giác là nhận biết qua các cảm giác, các cái giác quan của chúng ta, cái đó gọi là tri giác. Tức là cái biết về cảm xúc. Chúng ta hiểu cái từ ngữ nó chính xác là như vậy. Thêm cái từ là ái thủ và xả bỏ, cái này nó nằm trong cái tiến trình 12 nhân duyên. Vô minh, hành thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái thủ, hữu sanh và lão tử. Cái gì này các vị nghe lại cái bài gọi là thuyết duyên sinh vô ngã trong Phật giáo, các vị nghe lại bài này, hiểu về những thuật ngữ này. Đây là những cái mà chúng ta cần tìm hiểu. Chứ ở này là như một cái sự liệt kê nêu ra, chưa phải là gọi là pháp môn. Cái này không có pháp môn, không có gì để gọi là tu tập từ những cái này cả, mà như một sự liệt kê để chúng ta hiểu về từ ngữ nó như vậy thôi. Ái là một cái chuỗi trình của nhân tố 12 nhân duyên, có nghĩa là đắm mê, có nghĩa là dính mắc, có nghĩa là tham ái, cái đó gọi là ái. Thủ là bám víu để chấp thủ vào tất cả những cái dính mắc đó, cái đó gọi là thủ. Và xả bỏ, đây là một cái này nó nằm trong nhiều cái thuật ngữ Phật giáo lắm, là cái chữ xả này. Một niệm xả là xả bỏ, là từ bỏ, là này kia cái nọ đó, có nghĩa là buông bỏ, không dính mắc, cái đó gọi là xả. Thì tự thân của các từ ngữ nó tôi chỉ chia sẻ như vậy thôi. Cái này nó không phải là một cái chuỗi trình để hỏi, để tu, để pháp môn gì cả. Mong các vị quan hệ cho. A Di Đà Phật. Rồi câu này đơn giản mà hay. Khi có chánh niệm, làm sao có thể duy trì chánh niệm cho có sự liên tục? Câu hỏi đơn giản mà hay. Hay ở đây so với những người đã từng ứng dụng và tu tập, tức là những người bắt đầu là dụng công miên mật. Thì cái này các vị có thể nghe lại bài giảng là niệm Phật nhất tâm và một bài giảng tại Pháp, đó là bài giảng là nuôi dưỡng chánh niệm hay là niệm Phật phương pháp giữ chánh niệm. Những cái bài giảng này các vị nghe để các vị hiểu được cả một quá trình ứng dụng làm sao giữ được chánh niệm cho liên tục. Điều này bản thân tôi cũng có thể làm được một giai đoạn nào đó, nhưng mà không có nghĩa là tôi giữ mãi được điều này. Bởi vì tôi giữ điều này tôi không thể nói chuyện được với tất cả các vị. Tôi giữ mãi điều này tôi không thể làm được những việc khác. Và bên cạnh đó còn quá nhiều việc cần phải suy nghĩ, cho nên là không hẳn có thể giữ được chánh niệm liên tục. Điều may mắn nhất có thể giữ được chánh niệm lúc cả một quá trình công phu là may mắn lắm rồi, một giờ nửa giờ gì đó. Còn cơ bản tất cả chúng ta, nếu ai từng dụng công, có khả năng chánh niệm trong 15 giây, 1 phút, 2 phút, 3 phút, 5 phút, người nào 5 phút là bắt đầu giỏi. Điều quan trọng không thể dễ giữ được chánh niệm liên tục trong 5 phút, chứ đừng nói là liên tục trong nhiều ngày. Vì vậy trong kinh A Di Đà có nói một câu là bằng 1 ngày cho đến 7 ngày mà tôi nói là nhức nhược nhược nhị nhược nhược phải không đó. Tức là cái nghĩa của nó là từ 1 đến 7 ngày giữ chánh niệm cho được liên tục như vậy thì sao? Chư Phật và thánh chúng hiện tiền trước mắt để tiếp dẫn người đó giảng sanh Tây Phương. Điều này không sai, nhưng ai làm được chuyện này mới là quan trọng. Bởi vì khi làm được nhất tâm 7 ngày là điều này không dễ. Nói thì nghe đơn giản, nhưng mà ai là giữ được điều đó? Bây giờ tôi nói các vị đang ngồi đây, các vị giữ được chánh niệm trong vòng 15 giây thôi, tôi đố ai giữ được. Tôi kêu các vị bây giờ đang ngồi nè, hơi nhiếp tâm niệm Phật đi, thì tự nhiên là bắt đầu A-di-đà Phật, cái bắt đầu chồng đâu rồi. À, A-di-đà Phật, nhà đóng cửa chưa? Mới A-di-đà Phật, cái ủa nồi nước đun không biết tắt lửa chưa? A-di-đà Phật, cái con đi học về chưa? A-di-đà Phật, cái hình như cái bụng đang đói. Thế đấy. Tức là bình thường các vị này không có cảm giác đó. Mà tôi mới kêu các vị niệm Phật, cái bắt đầu nó nhảy ra. Nó nhảy ra, nhảy liên tục. Cái này các vị nhớ kỹ là những cái hạt giống được sinh diệt một cách liên tục trong lòng chúng ta. Vì vậy, cái người có chánh niệm là người làm sao là không còn những hiện tượng này trong đầu thì mới gọi là chánh niệm. Như vậy làm sao có được điều này? Các vị cần phải coi thêm một bài giảng là làm bạn với ma. Đây là một bài giảng để giúp cho các vị có thể đào thải và mặc nhiên cho tất cả ý niệm. Các vị nên nhớ, vọng tưởng của chúng ta nó vốn không có lỗi, nhưng mà lỗi là do chúng ta dính mắc. Có người mới vừa niệm Phật thì có những cái ý tục tằn khởi lên với Đức Phật, khủng hoảng sợ tội. Tôi đã giải quyết cái vấn đề này trong đó rồi. Có người mới niệm Phật bắt đầu những hình ảnh mọi thứ đều diễn ra, yêu thương buồn giận ghét bắt đầu diễn ra. Bình thường ngồi vậy không có giận ghét ai hết, mới vừa bắt đầu ngồi niệm Phật cái kẻ nào thù nhất bắt đầu nó xuất hiện trong đầu chúng ta, phải nghĩ cách đâm vô mắt này ví dụ vậy. Tất cả những cái này là nó là cái gọi là vọng tưởng. Vọng tưởng ở đây nó mang tính cách là điên đảo. Vậy thì bây giờ các ý niệm có lỗi không? Không. Vọng tưởng là bản chất con người. Khi tôi nói là bản chất là các vị hiểu đó. Các vị gặp hòa thượng hỏi hòa thượng có vọng tưởng không? Vẫn có như thường. Xin thưa các vị, có thể những bậc cao tăng tu tập bởi là miên mật mà tránh cả dòng đời này thì quả mai giữ được chánh niệm liên tục. Còn đa phần giữa cuộc đời giữ được chánh niệm trong các tình huống hay là trong quá trình dụng công là đã giỏi lắm rồi. Tôi xin thưa thật là như vậy. Còn những người Phật tử lao vào trong cuộc đời, cuộc sống chúng ta quá nhiều chi phối, phức tạp và quá nhiều cái công việc cần phải lo, thì đố ai mà có thể giữ được chánh niệm như cái điều mà chúng ta từng nghe trong kinh điển. Vì vậy, quá trình dụng công, chúng ta bị chi phối vọng tưởng để chúng ta không giữ được chánh niệm liên tục là điều đương nhiên. Nhưng biết mình có vọng tưởng là bắt đầu tiến bộ. Người bình thường không bao giờ biết mình có vọng tưởng, bởi vì người đó đã đồng hóa giữa vọng tưởng và họ là một, cho nên không bao giờ biết mình có vọng tưởng. Khi bắt đầu dụng công tu học mới nhận ra được rằng mình có vọng tưởng. Người nhận ra được mình có vọng tưởng là bước đầu đang khởi tu và bắt đầu có tiến bộ. Quan trọng nhất là kiềm chế giải quyết các vọng tưởng này được khoảng bao nhiêu trong các cái nhịp thời gian là vấn đề khác. Ví dụ 15 phút hay nửa tiếng ngồi niệm Phật hoặc ngồi hành thiền mà bao nhiêu lần vọng tưởng. Lần đầu trong 15 phút này 150 lần vọng tưởng, ví dụ vậy. Nhưng mà nếu qua quá trình thực tập ứng dụng tốt, qua nhiều ngày tháng có thể còn 100 lần vọng tưởng. Nhiều ngày tháng nữa có thể còn 50 lần vọng tưởng. Nhiều ngày tháng nữa có thể còn 30 lần vọng tưởng. Phải như vậy chứ không có thể là đừng nói mà nhất thời không làm được chuyện đó đâu. Vì vọng tưởng của chúng ta nó tuôn trào như một cái thác nước. Thác nước đang tuôn trào, đố ai mà có thể ngưng được. Điều quan trọng nhất là hãy để thác nước tự trào, hết nước tự dừng. Vì vậy các pháp tự sanh hãy để nó tự diệt. Trong lòng nghĩ tham ái, giận hờn, si mê, nghĩ ra xấu xa, tội lỗi, nghĩ ra những gì đó, đó là chuyện của vọng tưởng. Điều quan trọng tâm đừng dính mắc vọng tưởng đó thì tự chúng ta an. Hãy để chúng ta tự thanh nhàn và tâm chúng ta diễn ra mà đừng để ý tới. Hoặc là để ý tới mà không dao động, đó là tùy trạng thái ứng xử của mọi người. Điều quan trọng nhất đừng để ý tốt hơn. Bởi vì chúng ta đang hành thiền, đang thanh tịnh, tự nhiên có một ý niệm xấu khởi lên. Chúng ta bám vào ý niệm xấu để dệt thiêu, lúc đó chúng ta đã bỏ gốc theo ngọn. Chúng ta sai. Sai là khi chúng ta bám vào nó, mà cái từ ngữ nãy chúng ta gọi là chấp thủ. Tự thân vọng tưởng không sai. Ví dụ chúng ta đang ngồi thiền, hình ảnh ái dục khởi ra, sai hay đúng? Không sai, không đúng. Nhưng nếu chúng ta bám vào nó để dệt thiêu và đặt ý niệm để phân biệt vọng tưởng trên nó, thì lúc đó mới bắt đầu có chuyện. Còn cái ý niệm nó là kệ nó. Cho nên nếu chúng ta quan niệm các pháp tự sinh thì để nó tự diệt, thì nó khởi đó là chuyện của nó, không để ý nó tự mất, đâu có can hệ gì. Hay là chúng ta đang ngồi thiền mà chúng ta nghĩ những lời bậy bạ, xấu xa, chửi bới trong lòng, đó là chuyện của vọng tưởng, đừng để ý đến nó thì nó tự mất. Đừng lấy đó làm tội, làm phước gì cả. Có người ý niệm xấu khởi lên sợ tội, mắc gì sợ tội, dính mắc với nó chúng ta tự đề khởi mấy tội, còn nó tự khởi ta không có lỗi. Nên nhớ là như vậy. Cho nên khi dụng công tu tập phải hiểu rất rõ về điều này. Khi vô tình với tất cả mọi ý niệm thì chúng ta sẽ giữ được chánh niệm tốt hơn. Nhưng điều quan trọng là phải nỗ lực luyện tâm và phải có sự kiềm chế tâm, và hãy tập vô tâm từ từ với tất cả mọi ý niệm và bớt đi những sự quân tập, những cái không cần thiết qua các giác quan của chúng ta. Trong đời đừng tiếp nhận quá nhiều thị phi bên tai, đừng nhìn quá nhiều những hình ảnh không cần thiết để nhìn, đừng biến tâm thức chúng ta thành một đống rác khổng lồ trên thế giới như vậy. Và vì vậy muốn đào thải rất là cực khổ và mệt mỏi. Khi muốn tu tập là mắt phải có nhìn, phải có chọn lựa, tai nghe phải có chọn lựa, miệng nói phải có sự chọn lựa. Như vậy mai này khi dụng công, chúng ta bớt rất nhiều những ý niệm tào lao, phức tạp, bậy bạ, vọng tưởng không cần thiết ở trong đầu. Như vậy qua quá trình tu học, chọn lựa và dụng công thì chúng ta sẽ có được những giây phút thanh nhàn và giữ được chánh niệm dài ngắn tùy hoàn cảnh và khả năng dụng công của mọi người. Nhưng chắc chắn chúng ta sẽ có tiến bộ trên con đường tu tập này. Đây là một cái quá trình rất dài. Các vị nghe lại bài giảng niệm Phật nhất tâm, hay là làm bạn với ma, niệm Phật phương pháp giữ chánh niệm, và bài giảng nuôi dưỡng chánh niệm, cơ bản bốn bài giảng này, và có bài giảng thiền tịnh song tu nữa, giúp cho các vị có khả năng để đào thải những cái vọng tưởng không cần thiết và giữ mình có chánh niệm tương đối tốt hơn. Chúc các vị thành công. Cái này những người chưa dụng công nghe không hiểu gì cả. Mỗi lần giảng pháp ở mỗi chùa, thượng tọa giảng những bài pháp khác nhau hay trùng nhau. Nhu cầu của Phật tử ở mỗi địa phương, các giảng sư có giảng những đề tài giảng khác nhau không? Thì ở đây giảng sư là phải vậy. Một vị giảng sư muốn làm cái nghiệp vụ này thì cần phải có tầm nhìn về xã hội, tầm nhìn về con người. Có thể không nhìn được hết nhưng phản ánh một phần nào đó. Chúng ta muốn biết được một địa phương không phải là thần thánh gì để hiểu. Trước mắt phải hỏi trụ trì, sau đó hỏi những Phật tử lân cận quanh vùng, tình trạng hay tinh thần, mọi thứ nhu cầu sinh hoạt đa phần của địa phương chúng ta là cái gì, và Phật tử đã sinh hoạt thường xuyên ở các chùa, vậy là cái mức độ sinh hoạt của Phật tử tu học như thế nào. Một giảng sư có một tầm nhìn này sẽ đưa giáo pháp đến mỗi đối tượng, mỗi hoàn cảnh thích hợp hơn. Và nếu giảng pháp như vậy, chúng ta sẽ đem lại một lợi lạc thiết thực cho chúng sinh. Cho nên tôi nhớ quý hòa thượng có dạy tôi nên giảng pháp những gì chúng sinh cần, chứ không phải là giảng những gì mình biết. Như vậy nếu chúng ta giảng những gì chúng ta biết mà chúng ta không cần để tâm đến nhu cầu của quần chúng, xem như buổi giảng chúng ta thất bại và giáo pháp của chúng ta không được lợi lạc. Vì vậy nhu cầu Phật tử cần, như hôm tôi nói đó, các vị cần cuộc sống hay là các vị cần giải thoát, các vị cần bình yên, cần con cái con ngoan trò giỏi, hay là các vị cần để về Tây Phương Cực Lạc, cái này phải hỏi để biết được cái nhu cầu của quần chúng. Và khi nào nhu cầu quần chúng đang cần cái gì thì chúng ta đáp ứng theo nhu cầu đó bằng con đường của Phật pháp, thì Phật pháp mới trở thành thiết thực và có giá trị trong cuộc đời. Vì vậy ở đây một vị giảng sư phải có nhiệm vụ này, phải làm nhiệm vụ này, và phải có tính cách là hiểu về tâm lý của quần chúng để đưa giáo pháp đến một cách thích hợp. Đó là nhiệm vụ trong quá trình học vấn, được giảng dạy và được đầu tư rất kỹ về việc này những người tốt nghiệp từ trường giảng sư A Di Đà Phật. Tại sao bên Thiền Tông ít có đề cập đến cúng kiến cùng tuần thất như bên Tịnh Độ Tông? Niệm Phật A Di Đà vì có nghe một cuốn băng giảng của Hòa Thượng Giác Hạnh Nhân Lễ Vu Lan có đề cập đến một vị hòa thượng bên Thiền Tông không bao giờ niệm kinh cùng cúng vong hay cầu siêu, kính mong thầy giảng sâu. Xin thưa các vị, tôi nói thiền là cốt tủy của Phật giáo, tôi nói từ đầu. Thiền Tông cũng lấy thiền làm cốt tủy, Tịnh Độ Tông cũng lấy thiền làm cốt tủy. Nếu các pháp môn của Phật giáo mà không có thiền thì xem như tà ma ngoại đạo. Các vị nên nhớ tôi nói câu này trước bàn Phật hôm nay. Bất cứ một pháp môn nào của Phật giáo, cho dù là thiền, tịnh, mật hay bất cứ một tông phái nào của Phật giáo mà không có thiền thì xem như là tà ma ngoại đạo chứ không phải là Phật giáo. Nên nhớ là như vậy. Còn cách thiền như thế nào, đó là chuyện của mỗi tông phái. Các vị đừng nên nghĩ là thiền hay là tịnh là có cúng hay là không cúng. Nhiệm vụ của tu sĩ phải đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của quần chúng là chuyện đương nhiên. Nhưng Tịnh Độ Tông Việt Nam phát triển hơn Thiền Tông, cho nên đa phần chúng ta thấy các thầy Tịnh Độ Tông cúng kiến, chứ không phải là chuyện cúng này của Tịnh Độ hay là của thiền, mà chuyện này của tu sĩ phải đáp ứng nhu cầu của quần chúng Phật tử là chuyện đương nhiên. Nếu không có những thầy Tịnh Độ thì những thầy Thiền Tông cũng phải đi cúng, cũng phải cầu siêu, cũng phải cúng dâng, cũng phải làm tất cả các việc là nhu cầu Phật tử đang cần, chứ đừng nói là Thiền Tông hay là Tịnh Độ. Nhưng mà đa phần hầu như cả một quá trình dài mấy trăm năm, Phật giáo Tịnh Độ Tông Việt Nam phát triển, hầu như là Thiền Tông đã mất gốc từ dạo nào rồi. Sau này có Hòa Thượng Thanh Từ đó, bắt đầu mới khôi phục gầy dựng lại. Cho nên cái mảng phát triển Thiền Tông sau này nó nằm trong một phạm vi còn giới hạn. Và lãnh trách nhiệm về nhu cầu cúng kiến của quần chúng, đa phần các chùa đang là, và các thầy đã có những cái khoa ứng phú để phục vụ điều này, đã học từ lâu. Cho nên thật tình mà nói, các vị thiền thì vào đó học thiền tu tập, cho nên việc này các thầy về bên các Tịnh Độ Tông đã lãnh rồi thì may mắn cho những vị tu thiền, ít bị chi phối bởi thời gian này. Chứ thật ra đừng khoán rằng đây là việc của những thầy Tịnh Độ. Sai. Không có ông thầy nào đi tu để đi tụng đám hết đó. Không phải đi vô đây tu để đi tụng đám ma, không phải đi vô đây tu để đi đám lòng tuần. Nhưng mà nhu cầu Phật tử đang cần thì các thầy phải có trách nhiệm và bổn phận đó. Nhưng ở đây nó có một vài cái hình thức là người ta cũng mượn cái đó để biến tướng qua một vài hình thức có kinh tế. Thì cái việc này là một việc khác, tôi không đề cập đến đây. Nhưng tôi muốn đề cập cơ bản là một thầy tu thì phải có những cái trách nhiệm bổn phận với gia đình Phật tử. Bây giờ ví dụ như bây giờ tôi tu thiền, rồi Phật tử tôi có người thân qua đời, tôi nói tôi tu thiền cho nên tôi không tụng kinh, không đi đám, không lợi gì hết trơn trọi, tôi làm như vậy ai coi cho? Dầu là thế nào đi chăng nữa, nếu người Phật tử hữu sự như thế thì pháp môn gì không biết cũng phải có trách nhiệm, hoặc cử ai đó có trách nhiệm đến tụng kinh để hộ niệm theo những gì cần thiết của mình. Các vị nên nhớ, bản thân Đức Phật cũng làm điều này, chứ đừng nói là hôm nay chúng ta. Ngày xưa những cái cư sĩ Phật tử như là cỡ Cấp Cô Độc, khi sắp qua đời, Đức Phật vẫn cử cỡ Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, những bậc thánh đệ tử thượng thặng trong giáo đoàn, đi đến đó để hộ niệm kinh, mang cái nghĩa là tụng những bài kinh vô thường để có những lời cảnh tỉnh nhắc nhở trước khi Cấp Cô Độc qua đời. Đó là việc làm hết sức cơ bản, là cái tình của một cái người giữa Phật Pháp và thế gian, giữa thầy và những đồ chúng. Đây là việc của ai cũng cần làm, chứ không phải là tịnh độ mới làm chuyện này. Không có những thầy tịnh độ thì tiền tông cũng phải làm chuyện này. Chứ không phải nói là mấy thầy tịnh độ là đi đám. Ai nói như vậy có nghĩa là chụp mũ một cái cách gọi là giống như là miệt thị. Người ta đi đám là sai à. Cái người đi đám mà có một tính cách là quyền lợi hay là kinh tế, cái chuyện đó chuyện khác tôi không đề cập. Tôi chỉ nói việc căn bản thôi. Nếu có những thầy đi đám là may cho chúng ta, mình phải cảm ơn những thầy đó. Nhờ có thầy này đi đám cho nên chúng ta được rảnh việc, có nhiều thời gian để nghiên cứu, để tu tập, để cái gì đó. Chứ đừng đổ thừa là tịnh độ là phải đi đám hay là đi đám là xấu. Đi đám không có xấu. Ăn cơm của đàn na tí chủ thì khi họ có hữu sự phải đáp ứng cho họ là chuyện đương nhiên của bộ phận chúng ta. Tịnh thiền thì không quan trọng, tu cái gì cũng vậy. Nhưng mà nhờ có người đi rồi ta khỏi đi là may cho chúng ta. May cho chúng ta phải cảm ơn những vị đó. Chứ chúng ta đừng có nói cái cách mà quan niệm là chia ra vậy, thiền vậy là mới cao thượng, còn những thầy tịnh độ như là thấp hèn sai, ai có ý niệm này là bậy. Không đúng như vậy. Đừng có cho chúng ta là cao thượng bằng cái cách mà như vậy. Nếu không có những vị thầy tịnh độ rồi thiền tông làm cách đó, lấy gì giữ được cái tình người? Mặc dầu cơ bản Phật giáo độ sanh chứ không phải là độ tử. Tôi đã giảng trong bài giảng ý nghĩa kỳ an và kỳ siêu, tôi nói rồi. Nhưng khi người ta có hữu sự là người tử, chúng ta có phương tiện để giữ cái tình giữa Phật tử với chùa và nhiệm vụ của ta. Còn mục đích chính đâu phải là cái chuyện mà để chúng ta đi độ tử. Mục đích chính của Phật giáo là chuyện độ sinh. Vậy mỗi một người có trách nhiệm với một lãnh vực là chung tay nhau vì chúng sinh, vì Phật Pháp. Chứ đừng nói là thiền vậy, tịnh vậy này kia. Không có một sự chia biệt mà phân cấp bằng một cái cách mà hời hợt như vậy. Tôi nói đây các vị cảm thông về điều này. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, hồi nãy giờ những câu hỏi chúng ta vấn đáp ở trên này thì tôi trả lời mang cái nghĩa là những gì mình biết và trả lời theo cái biết của mình. Còn có những gì các vị chưa thỏa mãn, các vị có thể tìm hiểu và học hơn, có thể hỏi thầy trụ trì và nhiều bậc thầy khác. Trên nguyên tắc, tôi trả lời với các vị là những gì đều được học, được kinh nghiệm, được dạy dỗ, được biết và chia sẻ với các vị bằng một cách chân thành. Trong quá trình trao đổi của tôi, có những lúc cũng cao trào, vui buồn, hỉ nộ, ái ố đầy đủ. Cho nên là mong rằng các vị có những gì nó quá đà đó, hay là lỡ nó có những lời hơi quá đáng thì mong rằng các vị quan hỷ cho. Cơ bản tôi thì tôi hay nhập tâm một cách mà bất đắc dĩ như vậy lắm. Mà một khi mà tôi đã dường như là ta nói là giống như nhập bùa vậy đó không? Mà như vậy rồi dường như là tôi quên mình đang cảm xúc thế nào. Cho nên có những khi tôi cũng quá lời trong cái vấn đề trao đổi. Thì thật ra mà nói nó xuất phát từ cái bản chất rất thật. Nó không vì cái gì mà nói gì là có những cái tôi tức giùm các vị, chuyện của các vị mà tự nhiên tôi phải tức thay. Rồi tự nhiên tôi trở thành các vị nào tôi không hay. Nó là như vậy, cho nên có những khi là nhiều khi tôi coi là những cái bài giảng tôi cũng giật mình chính mình. Ủa sao bình thường mình thấy mình cũng dễ thương, hiền hậu lắm mà ta. Sao có những lúc mình ghê gớm vậy? Nhưng mà thôi, đó là cũng những cái rất thật của con người. Mong các vị cũng quan hỷ cho. Tôi không có dàn xếp, tôi không có chuẩn bị và tôi không có phải là kịch bản vì các điều đó. Nó là một cái như thật vậy đó, phản ứng một cách rất là tự nhiên. Những cái đó là như vậy, cho nên các vị thông cảm cho. A Di Đà Phật. Thôi bây giờ cái buổi giảng đây thì tôi xin tạm dừng lại tại đây, và cảm ơn sự ủng hộ của tất cả các vị, và chúc các vị những ngày cuối tuần thư giãn thật sự an vui lợi lạc và thật sự hạnh phúc. A Di Đà Phật. Vậy mời các vị khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.